Chương 1651, không gian ảnh lưu niệm thần phù. Thẩm Bích Quân hai tay sụp đổ, huyết vụ đầy trời bên trong, tạo thành giao long, phi phượng, thần quy, bạch hổ các vô số hư ảnh. Những bóng mờ kia sinh động như thật, ầm ý gào thét, đồng thời giữa thiên địa vang lên một loại thiên đạo thanh âm, những mảnh thú kia bóng người, theo cầm âm mà dung hợp lại cùng nhau, hơn vạn bên trong mảnh thú, hợp lại làm một, hóa thành một đạo to lớn mũi tên, băng toái thiên địa, xẹt qua hư không, mang theo vô tận tử vong khí tức đâm về long trần. Vạn linh xuyên vân tiễn Thẩm Bích Quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu mang theo vô tận tàn nhẫn cùng điên cuồng, nó vận dụng vạn linh trấn hồn khúc bên trong một cái đại sát chiêu, một chiêu này sau cùng đan tiên tử đánh đụng lúc, còn kinh khủng hơn mấy lần. Đối mặt vạn linh hội tụ vào một chỗ một tiễn, long trần biết, đây cũng là Thẩm Bích Quân một kích mạnh nhất, một kích này, cũng là long trần nhìn thấy, kinh khủng nhất một kích. Nhưng là long trần không sợ, trong tay long cốt tà nguyệt, bộc phát ra màu đen quang mang, xuyên thủng thương khung, khiến trời cao rung rẩy. Một kích này, mang theo khai thiên ý chí, thẳng tiến không lùi. Khai thiên thức thứ sáu, oanh, long trần đao ảnh. Cùng Thẩm Bích Quân mũi tên đánh đụng vào nhau, tách ra vạn dặm thần quang, trong nháy mắt thôn phệ thiên địa vạn vật. Phốc, Thẩm Bích Quân một ngụm máu tươi phun ra, làm nàng kinh hãi là, nàng toàn lực thi triển vạn linh trấn thiên khúc, hình thành công kích, lại bị long trần một đao chém thành hai nửa. Đao ảnh như thế không suy, trảm ở trước mặt nàng, nặng nề mà chém vào cái kia thất huyền trấn hải cầm lên. Ông, thất huyền cổ cầm rung động, bảy cái dây đàn thần quang nở rộ, long trần đao ảnh trong nháy mắt vỡ nát, thế nhưng là long trần một trên đao cuồng bạo lực lượng, đem cái kia thất huyền trấn hải cầm chấn động đến bay ra ngoài. Cùng thất huyền trấn hải cầm cùng nhau bay ra, còn có Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân tuyệt đối không nghĩ đến, long trần lại có khủng bố như thế chiêu số, cái này cùng với nàng hiểu rõ long trần, hoàn toàn không giống. Nàng xem qua long trần tại Đại Hàn Đế Đô lúc hình ảnh, tuy nhiên long trần chiến lực cường đại, nhưng là cũng không có để cho nàng để ở trong lòng, chỉ cần có vạn linh trấn thiên khúc, long trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại long trần, đã không phải là lúc trước long trần, nàng đã nắm trong tay khai thiên thức thứ sáu. Một thức này chính là khai thiên cửu thức bước ngoặt. Một chiêu này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã không còn là đơn thuần lực lượng, càng là một loại khai thiên tích địa pháp tắc, một loại bất khuất ở thiên địa trói buộc ý chí. Thẩm Bích Quân bị đánh bay, liên phun ba ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện đầy vết máu, kém một chút bị một đao kia làm vỡ nát nhục thân. Vậy mà không chết, long trần trong lòng giật mình, khai thiên thức thứ sáu chính là long trần mạnh nhất một kích. Lại còn không có thể đem Thẩm Bích Quân chém giết. Bất quá một chiêu này uy lực vốn nên là mạnh hơn, không biết sao Long Cốt Tà Nguyệt không cách nào trợ giúp hắn lực lượng. Không có có thần uy kích phát, nếu không Thẩm Bích Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, một đao háo tổn Long Trần gần một nửa linh nguyên. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt có thể bạo phát lực lượng, như vậy một chiêu này uy lực sẽ gấp bội. Bất quá tiêu hao cũng sẽ trở nên lần, một đao sau đó, Long Trần đem về tình trạng kiệt sức. Lúc này, Long Trần một đao không có đánh giết Thẩm Bích Quân, chân đạp hư không, lại là một đao đối với Thẩm Bích Quân chém xuống. Ông, thế nhưng là làm Long Trần một đao trảm xuống trong nháy mắt. Thẩm Bích Quân bị chấn nát hai tay xuất hiện, tại thất huyền trấn hải cầm một cái cầm trên dây một nhóm. Thẩm Bích Quân trước người vậy mà xuất hiện như nước gần sóng, người lập tức từ Long Trần trước mặt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hư không bên trên, thân pháp quỷ dị, Long Trần một đao thất bại. Thẩm Bích Quân đứng trên hư không, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hung hăng nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà còn có ngón này, khai thiên chiến tông đám kia lão bất tử thật là nhiều chuyện, nếu không ngươi bây giờ đã chết. Khai thiên cửu thức chính là khai thiên chiến tông bất truyền chi bí. Long Trần một chiêu này, thoát ly kế hoạch của nàng, kém chút làm nàng mất mạng. Đây là nàng không tưởng tượng được. Nữ nhân nếu như mọc ra một trương ác độc miệng, mọc lên một khỏa âm độc tâm, cái kia nàng cũng là một cái hất lên da người rác rưởi, mà ngươi, cũng là điển hình rác rưởi. Ta Long Trần tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, giết người vô số, nhưng là ngươi như thế rác rưởi nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Long Trần hai mắt băng lãnh, Long Trần xác thực lần thứ nhất gặp phải như thế buồn nôn nữ nhân, miệng quá thối. Khai thiên chiến tông từ trên xuống dưới, theo lão gia tử đến bảy vị gia. Lại đến Bảo Bất Bình, Thương Hạo các đệ tử, đều là lòng dạ rộng lớn, trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc người, cho nên Thẩm Bích Quân miệng như thế ác độc. Long Trần biết mình không cần thiết nổi giận, nhưng là vẫn như cũ khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Ha ha ha, Long Trần ngươi thì cứ chửi rủa thỏa thích đi, cái này phẫn nộ rồi. Nói cho ngươi, còn có để ngươi càng tức giận sự tình đây. Ngươi biết Đế Tâm đi làm cái gì rồi hả? Hắn đã đi tìm ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ, Đế Tâm đã được đến trời Thủy Linh Lung Châu, không có chuyện gì khác, hắn đã sớm đối ngươi những thứ này đẹp như tiên nữ hồng nhan tri kỷ thèm nhỏ nước dãi. Nếu như tiến triển thuận lợi, ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ đã rơi vào trong tay của hắn, thế nào? Có phải hay không càng tức giận hơn? Thẩm Bích Quân cười ha ha, giống như điên cuồng. Long Trần cười lạnh nói, ta không tin hắn có thể nhanh như vậy tìm tới các nàng. Ngươi quá coi thường ta Thẩm Bích Quân, ta Thẩm Bích Quân chìm đắm nhạc đạo 28 năm, tư chất, thiên phú, ý chí đều tại Tử Yên tiện nhân kia phía trên. Biết trước đó ta tại sao muốn các ngươi nghe ta từ khúc A? Các ngươi thật coi là, ta là đang tìm tồn tại cảm giác A. Nói cho ngươi đi, phàm là nghe qua ta từ khúc người. Ta đều có thể lấy thất huyền trấn hải cầm trí nhớ linh hồn của các ngươi ba động, sau đó thông qua thất huyền trấn hải cầm, dễ dàng tìm tới phương vị của các ngươi, nếu không, ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được các ngươi đâu. Thẩm Bích Quân nhìn lấy sắc mặt âm trầm Long Trần, vẻ mặt đắc ý mà nói. Nghe đến đó, Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác xấu, cái này Miểu Nhạc Tiên Cung truyền thừa đã lâu, Thẩm Bích Quân mà nói, 89/10 là thật, nói như vậy, Mộng Kỳ các nàng nhưng là nguy hiểm. Hồ Long Trần cũng không nói chuyện. Dưới chân lôi đình chi lực vận chuyển, giống như một đạo thiểm điện thẳng hướng Thẩm Bích Quân, nhưng là Thẩm Bích Quân tay tại thất huyền trấn hải cầm lên bắn ra, một đạo nước một dạng gợn sóng xuất hiện. Nàng người lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm, đã đến ngàn trượng bên ngoài, đây là một loại cực kỳ quỷ dị năng lực. Ta thừa nhận, ngươi cái này khai thiên thức thứ sáu phi thường khủng bố, ta coi như nắm giữ vạn linh trấn thiên khúc, còn quá thô thiển, không cách nào đánh chết ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết ta, đó là mơ mộng hảo huyền, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một. Ở chỗ này truy sát ta, nhưng là ta có thất huyền trấn hải cầm âm độn chi thuật. Tuy nhiên ta hiện tại linh nguyên hao tổn hơn phân nửa, nhưng đùa với ngươi chơi trốn tìm, trong vòng ba canh giờ, ngươi không làm gì được ta. Mà cái này trong vòng ba canh giờ, ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ nhưng là nguy hiểm, rơi vào Đế Tâm trong tay, Đế Tâm khẳng định sẽ thật tốt nhận đợi các nàng. Hai, ta hiện tại ngăn không được ngươi, ngươi có thể đi cứu ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ, nhưng mà, ngươi đi, ta thì sẽ giết nàng. Nàng hiện tại ở vào phong ấn ám hắc huyễn long viêm thời khắc mấu chốt, ngươi đi. Ta liền có thể kích phát ám hắc huyễn long viêm năng lượng, phá phong mà ra, để cho các ngươi sắp thành lại bại. Ta đơn độc một người không làm gì được đan tiên tử, nhưng là có ám hắc huyễn long viêm phụ trợ, đan tiên tử hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đi, đan tiên tử thì chết, ngươi không đi, ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ, liền muốn rơi vào Đế Tâm trong tay, Long Trần. Ngươi nhìn ta cho ngươi lưu đến lựa chọn như thế nào a? Ha ha ha. Thẩm Bích Quân điên cuồng cười to, nàng lúc này gương mặt vẻ dữ tợn, nơi nào còn có lúc trước tiên tử phong phạm, quả thực cũng là một cái bác phụ. Một người điên. Long Trần sát ý dâng lên, phẫn nộ đã đến cực điểm, cái này Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm thật là đang tìm cái chết. Cái này Thẩm Bích Quân quá ác độc, quá âm hiểm, mặc kệ âm mưu gì, nàng đều đứng tại vị trí có lợi. Mặc kệ Long Trần làm thế nào, đều không có sách lược vẹn toàn. Long Trần, không cần phải để ý đến ta, nàng giết ta không được. Đan tiên tử truyền âm nói. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, ngươi nhất định phải rời đi. Long Trần, ta rất cảm kích ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải rời đi. Đan tiên tử chém đinh chặt sắt mà nói. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt do dự. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, vừa sải bước ra. Nhân hóa làm một đạo thiểm điện bắn ra, thẳng đến đường Uyển Nhi đám người phương hướng chạy vội. Mắt thấy Long Trần rời đi, Thẩm Bích Quân cũng không có nhiều ngoài ý muốn, mà chính là nhìn lấy Đan tiên tử, cười lạnh nói, thế nào? Ngươi bị ném bỏ, kỳ thật Long Trần trong lòng cũng không có ngươi, hiện tại ngươi một thân một mình, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tranh tranh. Thẩm Bích Quân dây đàn bắn lên, cầm âm khuấy động, nguyên bản Đan tiên tử thiên dạ lô đã bắt đầu ổn định. cái kia ám hắc huyễn long viêm bắt đầu chậm rãi từ bỏ dãy dùa. Lúc này lại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Ta thừa nhận ngươi tâm cơ rất thâm trầm, nhưng là người khác cũng không phải người ngu, không nên bày ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hiện tại ám hắc huyễn long viêm đã bị ta khốn ở, tại long trần cùng ngươi kịch chiến thời điểm, ta đã khởi động thiên dạ lô bên trong trận pháp, ngươi bây giờ động tác, chẳng qua là cho ta tạo thành một chút phiền phức mà thôi, dao động không chấm dứt quả. Đan tiên tử tay ngọc án lấy thiên dạ lô, thản nhiên nói. Thẩm Bích Quân ngay từ đầu trên mặt tất cả đều là cười lạnh, có điều rất nhanh nàng cười lạnh thì biến mất. Ngược lại trở nên rất khó coi. Bởi vì nàng thông qua chưởng khống ám hắc huyễn long viêm, phát hiện đan tiên tử nói tới sự thật, thiên dạ lô trận pháp đã khởi động, cái kia ám hắc huyễn long viêm lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, cho dù có nàng dẫn đạo, cũng vô lực hồi thiên. Tiện nhân, ngươi muốn chết, thả ám hắc huyễn long viêm, tha cho ngươi một mạng. Thẩm Bích Quân nghiêm nghị quát nói. Đan tiên tử mỉm cười, lắc đầu nói, ta muốn biết, coi như ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi dám giết ta à? Thẩm Bích Quân sắc mặt rốt cục thay đổi, nàng không dám giết đan tiên tử, dù là nàng là Miểu Nhạc tiên cung đệ tử đích truyền. Nàng cũng không dám, nếu như giết đan tiên tử, đan cốc lôi đình tức giận, nàng cũng không sống được. Không giết được ngươi cũng không quan hệ, vậy liền bắt ngươi làm con tin. Ta vẫn như cũ là bên thắng, dùng ngươi đến áp chế Long Trần, ta muốn biết, Long Trần vì ngươi, có chịu hay không hướng ta dập đầu. Thẩm Bích Quân cười lạnh, Thất Huyền Trấn Hải cầm phía trên, thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên cũng liền như vậy nắm lấy cổ cầm, đối với đan tiên tử eo nhỏ nhắn đánh tới. Thẩm Bích Quân, ta tuy nhiên không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được ta. Đan tiên tử mỉm cười. Trong tay ngọc bỗng nhiên nhiều hơn một tấm phù triện. Ông, phù triện bị bóp nát, tại đan tiên tử bóp nát cái kia phù triện thời điểm, đan tiên tử cùng nàng thiên dạ lô lập tức biến đến trong suốt, Thẩm Bích Quân cổ cầm, vậy mà theo đan tiên tử thân thể xuyên qua, cũng không cho đan tiên tử tạo thành tổn thương chút nào. Không gian ảnh lưu niệm thần phù, Thẩm Bích Quân sắc mặt lập tức biến đến tro tàn, nàng nhận ra trương này đến từ trong truyền thuyết thần phù, đan tiên tử thì ở trước mặt nàng, nhưng là bởi vì không gian đảo lộn, nàng nhìn thấy đan tiên tử bất quá là một cái hình chiếu. Không cách nào công kích đến bản thể, đây là một trương chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần phù. Tuy nhiên cái này tấm thần phù cũng là có hiệu quả thực tế, dựa theo ghi chép hẳn là một lúc lâu sau liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là nàng đợi không được một canh giờ. Bởi vì trong vòng một canh giờ, đan tiên tử khẳng định có thể triệt để áp chế ám hắc huyễn long viêm, nàng lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta đi nhìn, hy vọng ngươi thấy long trần đầu người lúc, còn có thể cười được. Thẩm Bích Quân cắn răng nghiến lợi để lại một câu nói về sau, lập tức hướng về Long Trần rời đi phương hướng chạy đi. Chương 1652, Bị ổi đế tâm. Đường Uyển Nhi chỗ đại điện bên trong, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, bốn người canh giữ ở đường Uyển Nhi bốn phía, lúc này các nàng khuôn mặt trắng xám, ánh mắt nhìn chằm chằm, hướng trên đỉnh đầu một thân ảnh. Cái thân ảnh kia chính là đế tâm, lúc này đại điện đã biến thành một cái nước thế giới, tất cả mọi người đưa thân vào trong nước. Đường Uyển Nhi lúc này hai mắt nhắm nghiền, còn đang hấp thu cái kia cự đại viên cầu bên trong phong hệ năng lượng, hồn nhiên không biết, ngoại giới đã lâm vào cực độ hung hiểm bên trong. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên bốn người chống lên một màn ánh sáng, ngăn cản cái kia nước lực lượng, phòng ngừa nó quấy nhiễu được Đường Uyển Nhi. Vô dụng, tại ta huyền thủy trong kết giới, các ngươi chi chống đỡ không được bao lâu, tại kết giới này bên trong, ta chính là chúa tể, không người nào có thể chống cự. Đế Tâm đứng chắp tay, đứng trên hư không, nhìn lấy bị vây ở trong nước Mộng Kỳ bọn người, giống như đế vương nhìn xuống, trong thanh âm, tràn đầy tự tin. Bỉ ổi, nếu như ngươi là cái nam nhân, liền đến một trận ánh sáng quyết đấu, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Các nàng thủ hộ Đường Uyển Nhi hấp thu cái kia viên cầu bên trong năng lượng, không nghĩ tới đế tâm bỗng nhiên xông vào, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, hắn trước tiên bố trí huyền thủy kết giới. Cái kia đế tâm chính là kinh khủng thủy hệ trưởng khống giả, hắn huyền thủy lĩnh vực là một loại cực kỳ đáng sợ lĩnh vực, huyền thủy một giọt, trọng lực có thể đạt tới ngàn cân, áp lực kinh khủng, trong nháy mắt phong kín toàn bộ đại điện, đem Mộng Kỳ năm người vây khốn. Để cho nhất Mộng Kỳ bọn người tức giận là cái này đế tâm quá mức bỉ ổi. Nhìn ra mọi người đang thủ hộ Đường Uyển Nhi, cố ý lấy huyền thủy kết giới phong tỏa nơi này, huyền thủy trước tiên đi công kích Đường Uyển Nhi, muốn đánh gãy Đường Uyển Nhi hấp thu. Lúc này Đường Uyển Nhi tiến nhập ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, bốn người liên thủ tạo thành phòng ngự tráo ngăn cản huyền thủy tiến công. Có thể là cứ như vậy, vừa tốt đã rơi vào đế tâm bẫy rập, các nàng bị huyền thủy lĩnh vực vây quanh, lâm vào cực lớn bị động. Cái kia huyền thủy lĩnh vực quá mức khủng bố, trọng lượng dọa người, thứ nhất biệt khuất chính là, bốn người vô pháp toàn lực bạo phát. Bởi vì lực lượng kinh khủng sẽ lan đến gần bên người Đường Uyển Nhi, bốn người chỉ có thể bị động chèo chống, cứ như vậy, đế tâm càng thêm không có sợ hãi. Coi như một đối một, các ngươi cũng không phải là đối thủ, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Các ngươi cũng không muốn chờ cái kia ngu ngốc Long Trần, Thẩm Bích Quân đã tự mình đi giết hắn, Long Trần không thể lại còn sống. Đế tâm cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói. Nói hưu nói vượng, ta Long Trần ca ca thiên hạ vô địch, không có người có thể đánh bại hắn, nếu như cùng Long Trần ca ca một đối một chiến, ngươi cho dù có chín đầu mệnh, cũng không đủ Long Trần ca ca giết. Tiểu Vân cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Long Trần, trong lòng của nàng, Long Trần mãi mãi cũng không bị thua. Thật sự là buồn cười, Long Trần tại ta trong mắt, hắn bất quá là một cái tôm tép nhãi nhét, nếu như không phải là bởi vì tại Thiên Mộc Thần Cung, ta sớm đã đem hắn làm thịt rồi. Đáng tiếc, Thẩm Bích Quân nói tốt lấy mạng của hắn, ta không có cách nào cùng với nàng đoạt, nếu không, ta có thể mang theo Long Trần đầu người cho các ngươi nhìn. Không muốn dông dài trì hoãn thời gian, vẫn là câu nói kia, thần phục với ta, làm ta đế tâm nữ nhân, nếu không, các ngươi đều phải chết. Đế tâm cười lạnh. Nằm mơ đi thôi. Liễu Như Yên lạnh lùng đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ông, đế tâm giận dữ, bỗng nhiên hai tay kết ấn, huyền thủy kết giới một trận rung động, cường đại uy áp, theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Phốc, Mộng Kỳ cái thứ nhất chống đỡ không nổi, khóe miệng chảy máu, nàng là hồn tu, linh lực cũng không cường đại, mà lại bốn người đã chống đỡ thật lâu, Mộng Kỳ sắp đến cực hạn. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Tiểu Vân đối Mộng Kỳ cảm tình sâu nhất, nhìn thấy Mộng Kỳ thụ thương, Tiểu Vân ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Cùng bạo khí tức, liền muốn bạo phát. Tiểu Vân, không muốn lỗ mãn, chúng ta toàn lực bạo phát, lại đánh gãy Uyển Nhi cơ duyên, chúng ta bốn người hợp lực chèo chống, Long Trần nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mộng Kỳ vội vàng ngăn cản Tiểu Vân bạo phát. Nơi này không gian nhỏ như vậy, nếu như Tiểu Vân bày ra bản thể, kinh khủng uy áp, tất nhiên sẽ quấy nhiễu đến Đường Uyển Nhi, dạng này Đường Uyển Nhi có khả năng sẽ phí công nhọc sức. Tiểu Vân chỉ có một bụng lửa giận, nhưng là cuối cùng vẫn thành thành thật thật cùng bốn người cùng một chỗ hết sức chèo chống, các nàng cảm thấy rất biệt khuất. Có lực làm không lên, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Cái này đế tâm mười phần hỗn đản, hắn cố ý muốn dùng huyền thủy kết giới, cùng chúng ta đối hao tổn linh nguyên. Hắn tại huyền thủy bên ngoài kết giới, có thể tự do bổ sung thiên đạo chi lực, mà chúng ta, ở chỗ này không thể căng ra dị tượng, linh nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố không nói, còn không cách nào bổ sung, tiếp tục như vậy, nếu như làm chúng ta tình trạng kiệt sức, chỉ sợ sẽ là hắn phát động lôi đình một kích thời điểm, khi đó, chúng ta căn bản không còn khí lực ngăn cản. Liễu Như Yên đối với ba người truyền âm nói, cái này chúng ta đều biết, nhưng là cơ hội này, đối Uyển Nhi quá trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể buông tha. Sở Giao lắc đầu nói. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi ba người tình như tỉ muội, lẫn nhau đều giải tâm tư của đối phương, nhất là Đường Uyển Nhi hấp tấp, cho tới bây giờ giấu không được bí mật. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã sớm nhìn ra, Đường Uyển Nhi theo tiến vào linh giới thời điểm, thì có chút thất lạc cùng tự ti. Bởi vì Mộng Kỳ có Tiểu Vân thủ hộ, chiến lực kinh thiên, mà Sở Giao cũng đã thu phục được Liễu Như Yên, hai người hợp lực, càng là cực kỳ kinh khủng. Chỉ có Đường Uyển Nhi vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, lần trước Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, càng làm cho nàng cảm nhận được chính mình bình thường. Trong trận chiến ấy, mặc kệ là Nhạc Tử Phong vẫn là Quách Nhiên, hay là Cốc Dương, đều biểu hiện ra kinh khủng chiến đấu lực, nhất là Nhạc Tử Phong, kinh khủng kiếm đạo chi uy, càng là đánh đâu thắng đó. Đường Uyển Nhi cảm thấy mình càng ngày càng bình thường. Đường Uyển Nhi phức cảm tự ti, đã bắt đầu có chút nghiêm trọng, có lúc nàng sẽ cố ý cố tình gây sự, đến thể bày ra chính mình tồn tại cảm giác, đó là bởi vì nội tâm của nàng có một loại hoảng sợ. nàng sợ người khác không trọng thị nữa nàng. Thân là nữ nhân, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đều đặc biệt giải đường Uyển Nhi, cho nên lần này cơ duyên, các nàng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để cho đường Uyển Nhi bỏ lỡ, nếu không cái kia chính là đối đường Uyển Nhi đã kích trí mạng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bốn người linh nguyên cấp tốc tiêu hao, không cách nào được bổ sung, rất nhanh bốn người năng lượng đã không đủ một nửa. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải xuất thủ. Liễu Như Yên lắc lắc đầu nói, nếu như vẫn là không phản kháng, tiếp tục như vậy nữa. Các nàng về sau thì không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mộng Kỳ nhìn xem Sở Giao, hai người liếc nhau một cái, lại nhìn phía sau lâm vào trạng thái nhập định đường Uyển Nhi, lâm vào thống khổ dãy dùa. Động thủ đi, miễn là còn sống, cơ hội mãi mãi cũng có, người đã chết, có cơ hội cũng vô ích. Liễu Như Yên khuyên nhủ. Có thể là Mộng Kỳ cùng Sở Giao nhìn lấy đường Uyển Nhi, căn bản là không có cách quyết định, tuy nhiên các nàng xem ra đế tâm âm mưu, nhưng là hết lần này tới lần khác không có sức chống cự. Đế tâm đứng tại bên ngoài kết giới, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt bốn người. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đồng thời cũng cảm thán Thẩm Bích Quân thủ đoạn, nữ nhân này quá hung tàn, cái chủ ý này cũng là Thẩm Bích Quân cho hắn ra, không cần tốn nhiều sức, liền đem năm người cùng một chỗ vây khốn, nhẹ nhàng như thường. Ta cảm thấy, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, hoặc là dạng này, các ngươi một người trong đó hiện tại hiến thân cho ta, ta liền không lại tăng lớn áp lực như thế nào. Đế Tâm nhìn lấy trong kết giới Mộng Kỳ bọn người, trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười. Thế nhưng là nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, đột nhiên biến sắc. Vội vàng hướng một bên né tránh, kết quả một thanh đen nhánh trường đao, vô tình chém xuống, chém vào trên bờ vai hắn, nửa người, bị chém vỡ, máu tươi trời cao. Tại Đế Tâm sau lưng, một cái nam tử mặc áo bào đen, giống như theo địa ngục bên trong đi ra ma thần, một đao đem Đế Tâm nửa người chém vỡ, lại là chém ra một đao, cùng bạo khí lãng, vỡ nát toàn bộ đại điện. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên phát ra một tiếng kinh hô, Long Trần rốt cuộc đã đến, bốn người mừng rỡ trong lòng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa một đao trảm hướng Đế Tâm thời điểm. Đế Tâm đã theo trong kinh hãi, kịp phản ứng, cái tay còn lại bên trong, nhiều hơn một thanh phân thủy thứ, ngăn tại Long Trần trên trường đao. Cái kia đồng dạng là một kiện thần khí, hai thanh thần binh đụng vào nhau, to lớn gần sóng khuếch tán, trong nháy mắt vỡ nát Đế Tâm kết giới, khí lãng bao phủ chư thiên. Đế Tâm bị Long Trần một đao đánh bay ra khoảng cách mấy trăm dặm, Long Trần một tiếng gào to, giống như sấm sét bạo hưởng, người đã hóa thành một đạo sao băng, đuổi kịp Đế Tâm, lại là chém tới một đao. Thần Hoàng, hiện. Ngũ tinh chiến thân, mở. Làm Long Trần chạy vội tới Đế Tâm trước mặt lúc. Sau lưng Thần Hoàng xuất hiện, ngũ mang tinh đồ án bị nhen lửa, một đạo kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, một đao trảm đoạn thiên khung, xé rách càn khôn. Đế Tâm lúc này sau lưng dị tượng xuất hiện, hỗn độn bên trong, dường như xuất hiện một phiến hải dương, thanh thế to lớn, khí tức bốc lên, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Đế Tâm cũng là một vị cường giả khủng bố, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuy nhiên bị Long Trần đánh lén phía dưới, liên tục rơi vào hạ phong, lúc này nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đem khí thế toàn lực bạo phát, trong tay phân thủy thứ cấp tốc huy động. Càng không nghịch chuyển, hải lãng thôn thiên. Đế Tâm gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, trong lúc đó theo hắn sau lưng, vô số sóng lớn tuôn ra, chồng chất, trong nháy mắt thôn phệ trong vòng nghìn dặm, tại vạn trường sóng lớn bên trong, vô số thủy long giao chồng lên nhau, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, cái kia thủy long bị Long Trần một đao vỡ nát, hóa thành đầy trời hơi nước, đao ảnh tiếp tục hướng phía trước, những cái kia sóng lớn một đạo lại một đạo bị vỡ nát. Thế nhưng là trải qua hơn thiên đạo sóng biển ngăn cản, Long Trần một đao trảm đến Đế Tâm trước mặt lúc. Đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, bị Đế Tâm trong tay phân thủy thứ, trong nháy mắt vỡ nát. Long Trần, nghĩ không ra ngươi còn sống. Đế Tâm đứng ở trong hư không, sau lưng dị tượng lưu chuyển, trong vòng nghìn dặm lại bị nước bao khỏa, tạo thành to lớn huyền thủy lĩnh vực, Long Trần cũng bị giam ở trong đó. Ta sống, mang ý nghĩa, ngươi chết rồi. Long Trần nhìn lấy Đế Tâm, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, khi dễ nữ nhân của hắn, dù là đối phương là thần, đều không được. Ha ha ha, xem ra Thẩm Bích Quân thất thủ, tốt, Rất tốt, ta một mực rất muốn tự tay giết ngươi. Ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, đây thật là thiên đại hảo sự. Đế Tâm ngửa mặt lên trời cười to. Không có rảnh theo ngươi nói nhảm, để mạng lại đi. Long Trần trường đao chỉ Đế Tâm, toàn thân khí thế đang chậm rãi ngưng tụ, hắn đã không định lại bảo lưu lại. Chương 1653, một linh cộng hưởng lại hiện ra. Để mạng lại chính là ngươi, tại ta huyền thủy kết giới bên trong, ta thì chúa tể, tốc độ của ngươi, lực lượng của ngươi, đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, ngươi lấy cái gì cùng ta liều. Nếu như ngươi không có vòng nhập ta huyền thủy kết giới, có lẽ ngươi còn có cơ hội cùng ta phân cao thấp, nhưng là bây giờ, ngươi đã mất đi tư cách này. Đế Tâm cười lạnh. Ngươi cũng đã biết, ta huyền thủy kết giới, rút ra thế nhưng là huyền nhất ngọt nước, một giọt trọng ngàn cân, tại vùng lĩnh vực này bên trong, không ai có thể chống cự ta. Lúc này Đế Tâm huyền thủy lĩnh vực đã khắp trong vòng nghìn dặm, tạo thành một cái to lớn bóng nước, đem Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người toàn bộ bao khỏa trong đó. Tại Đế Tâm thi triển huyền thủy kết giới thời điểm, giữa thiên địa vô tận sương mù bốc lên, pha trộn tràn ngập, đem toàn bộ thế giới bao phủ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông. Đế Tâm dị tượng cùng thần thông thuật pháp dung hợp, giống như thế giới chúa tể, tại phiến khu vực này bên trong, hắn là tuyệt đối chưởng khống giả. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, đã thật sâu cảm nhận được cái này huyền thủy lĩnh vực khủng bố, loại này thuật pháp. Quả thực là một loại vô giải thuật pháp, gần như hoàn mỹ. Lấy huyền thủy chi lực, đem toàn bộ thế giới bao khỏa, đây là một loại tuyệt đối lĩnh vực, loại này lĩnh vực đáng sợ nhất. Trừ phi ngươi có thể chạy ra lĩnh vực này trói buộc, nếu không đánh như thế nào đều ăn thiệt thòi, cho nên đem Long Trần vòng nhập lĩnh vực này về sau, Đế Tâm thì triệt để yên tâm. Long Trần nhìn lấy Đế Tâm, trên mặt một cách lạ kỳ bình tĩnh, liền trước đó phẫn nộ cùng nóng nảy đều biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt càng là lạnh làm cho người khác đáng sợ. Long Trần sau lưng thần hoàng một mực ngật đứng bất động. Nhưng là lúc này lại đang chậm rãi chuyển động, đồng thời Long Trần trong con ngươi ngũ mang tinh đồ án, cũng tại bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngũ tinh chiến thân, có hai loại hình thái, một loại là trạng thái tỉnh, một loại là động thái. Tại trạng thái tỉnh trạng thái, lực lượng phát ra sẽ có nhất định ước thúc, dưới loại trạng thái này, lấy Long Trần trước mắt linh nguyên, có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Động thái ngũ tinh chiến thân, thì đại biểu cho bật hết hỏa lực, giống như giang hà vỡ đê, hồng thủy phát triển mạnh mẽ, toàn lực bạo phát hạ Long Trần, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở. Nhưng là chiến lực của hắn, sẽ trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng càng chuyển càng nhanh. Tốc độ đến một loại cực hạn, ngược lại dường như lại khôi phục đứng im đồng dạng, Long Trần trên thân một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, vỡ nát bát phương đám mây, đem bầu trời đánh xuyên, toàn bộ giao trì thánh địa, bắt đầu càng không ngừng run run, cường đại uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa, khí thế chấn nhiếp vạn cổ càn khôn. Âm âm. Theo Long Trần ngũ tinh chiến thân toàn lực bạo phát, lấy Long Trần làm trung tâm, một màn ánh sáng bị căng ra, tạo thành một đạo đặc hữu lĩnh vực. Đem cái kia huyền thủy quả thực là bức cho cách ra ngoài. Cái này sao có thể? Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, quả thực là tại Đế Tâm huyền thủy trong lĩnh vực căng ra một mảnh lĩnh vực của mình, Đế Tâm lập tức cảm giác được, Long Trần đã không nhận hắn lĩnh vực trói buộc. Ông, Long Trần dưới chân khẽ động, người trong nháy mắt vọt tới Đế Tâm trước mặt, một đao đối với Đế Tâm chém xuống. Vậy mà không nhận ta lĩnh vực ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Đế Tâm kinh hãi, trong tay phân thủy thứ, vội vàng đón đỡ. Oanh, Long Trần cùng Đế Tâm đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Ha ha, coi như ngươi có thế tại ta lĩnh vực bên trong căng ra lĩnh vực của mình lại như thế nào? Ta cái này huyền thủy lĩnh vực, mỗi một giọt nước đều là ta từ nhỏ ngưng luyện ra được huyền thủy chi tinh, ta sớm đã đem thiên đạo chi lực dung nhập trong đó, bọn họ có thể càng không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực, bổ sung năng lượng của mình, mà ngươi vẫn như cũng muốn bị vây chết tại ta huyền thủy lĩnh vực bên trong. Đế Tâm sau khi hết khiếp sợ, không khỏi cười lạnh. Trong vòng 10 chiêu, đưa ngươi chém giết. Long Trần cười lạnh, tay nâng Long Cốt Tà Nguyệt, lần nữa đối với Đế Tâm đánh tới. Đế Tâm giận dữ, hắn đời này theo không có người dám như thế khinh thị hắn, phân thủy thứ bỗng nhiên sáng lên, từng đạo thần văn kích phát. Long Trần ngươi quá cuồng vọng, đã như vậy, ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta ba chiêu, Thủy Long rít gào. Đế Tâm toàn thân phát sáng, vô tận hơi nước đem hắn bao khỏa, đạo đạo thần quang bắn ra, ngộ nước về sau, bỗng nhiên hóa thành gào thét Thủy Long. Mỗi một đầu Thủy Long đều có dài vạn trượng, bọn họ cuốn giao đến cùng một chỗ, hư không bên trong sóng nước bành trướng, theo cái kia cự long trùng kích, thiên địa đều muốn vỡ nát. Khai thiên thức thứ sáu, Long Trần một tiếng gào to. Trường đao chỉ thiên, ánh sáng bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng huyền thủy lĩnh vực, sáng chói màu đen quang mang, như là màu đen ngân hà trút xuống, huy hoàng đao ảnh, chấn động càn khôn. Oanh, đao ảnh trảm tại cái kia thủy long phía trên, cái kia thủy long trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, to lớn đao ảnh, căn bản không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến Đế Tâm chém xuống. Cái này sao có thể? Đế Tâm hoảng hốt, gương mặt không dám tin, công kích của hắn ngưng thực đến cực hạn, bên trong ẩn chứa hàng tỷ phù văn chi lực, lực phá hoại kinh thiên. Thế nhưng là tại Long Trần một đao trước mặt. Vậy mà giống dưa hấu một dạng bị bổ thành hai mảnh, ngay cả ngăn trở cản đều làm không được. Hắn không biết là, khai thiên thức thứ sáu, trước mặt năm thức khác biệt, nó là khai thiên cửu thức một cái bước ngoặt, bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng pháp tắc. Khai thiên, trời đều có thể mở, chớ nói chi là một chiêu thuật pháp, khai thiên năm thức trước đó, khai thiên lực lượng, là tập trung toàn bộ đao ảnh phía trên. Nhưng là khai thiên thức thứ sáu thì không đồng dạng, nó đem người tinh, khí, thần, toàn bộ tập trung vào đao nhận phía trên. Một đao kia trên thực tế, cùng kiếm đạo bên trong kiếm khí có chút tương tự. Lấy ý làm dẫn, lấy thần vì nhọn, không gì không phá, không gì không phá. Đây cũng là vì cái gì, khai thiên thức thứ sáu tiêu hao khủng bố như thế nguyên nhân, nhưng là một kích này, chính là quỷ khốc thần kinh một đao. Huyền thủy thiên linh thuẫn, nhất thuẫn ngự thiên khung. Mắt thấy Long Trần một đao trảm mở Đế Tâm công kích, Đế Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng lưu chuyển, phân thủy thứ ngang ở trước ngực, trong vòng nghìn dặm huyền thủy lĩnh vực trong nháy mắt biến mất, bị hắn áp súc thành một đạo đường kính ngàn trượng huyền thủy thuẫn bài. Đây là Đế Tâm phòng ngự mạnh nhất. Hắn lấy trong tay thần khí phân thủy thứ làm dẫn, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, cái này huyền thủy thuẫn cương nhu hòa hợp, hư không thụ lực, Đế Tâm xuất đạo đến bây giờ, còn theo chưa có người có thể phá vỡ. Phốc, thế nhưng là khủng bố như thế huyền thủy thuẫn, tại khai thiên thức thứ sáu trước mặt, vẫn như cũ như là giấy đồng dạng, đào ảnh phá vỡ huyền thủy thuẫn, trảm tại Đế Tâm phân thủy thứ lên. Oanh, răng rắc, một tiếng bạo hưởng, cái kia phân thủy thứ một cái nhận sừng, bị Long Trần một đao vỡ nát, Đế Tâm lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Phát ra một tiếng thống khổ kêu sợ hãi. Ta khai vân phân thủy thứ, Đế Tâm ánh mắt lập tức thì đỏ lên, cái này khai vân phân thủy thứ, chính là một kiện thủy thuộc tính thần khí, cực kỳ hy hữu. Mà Đế Tâm lại là thủy thuộc tính cường giả, vừa tốt cùng cái này khai vân phân thủy thứ thuộc tính tương xứng, bị hắn trân như sinh mệnh. Tuy nhiên khai vân phân thủy thứ chính là thần khí, nhưng là nó cũng không phải là chủ công thần khí, chất liệu đều là dùng để tồn trữ thủy hệ năng lượng tinh hoa, không thích hợp liều mạng. Bây giờ tại Long Trần khai thiên thức thứ sáu toàn lực đánh chém dưới. Lại bị đứt đoạn nhận sừng, thần khí chi thân bị hao tổn, sẽ khiến thần khí phẩm chất cùng có thể lực lớn biên độ hạ xuống, kém chút không có để Đế Tâm cho đau lòng khóc. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Đế Tâm nộ hống, bỗng nhiên một tay lấy khai vân phân thủy thứ, đâm vào trái tim của hắn, vốn là gần như trong suốt khai vân phân thủy thứ, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Ngao, Đế Tâm trong tay khai vân phân thủy thứ rút ra, ở trong hư không vung lên, mang ra vô tận huyết sắc chỉ riêng ngọc, ngay tại lúc đó, Đế Tâm sau lưng dị tượng bên trong, từng cái huyết sắc cự long bay ra. Này khí tức là... Long Trần trên mặt hiện lên một vệt không dám tin. Không sai, cái này là chân long khí tức, chỉ bất quá này khí tức vô cùng nhạt, hẳn không phải là truyền thừa chân long tinh huyết, mà chính là bị một loại nào đó khí tức cảm nhiễm về sau. Dùng thuật pháp cưỡng ép biến ảo, mô phỏng ra chân long bộ dáng. Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, những thứ này huyết sắc cự long mặc dù là phù văn biến ảo, nhưng là giống như rút lấy một loại nào đó pháp tắc, cũng dung hợp cái khác huyết mạch, chiến đấu lực khá cường đại. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở. Ngao rống, đầu thứ nhất huyết sắc cự long phóng tới Long Trần. Rít lên một tiếng đối Long Trần đánh tới, móng vuốt giống như cao sơn, đối với Long Trần đập xuống. Lực lượng khổng lồ, liền hư không đều xé rách. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia huyết sắc cự long trên móng vuốt, Cự Long bị Long Trần một đao đẩy lui, nhưng là Long Trần cũng không chịu nổi, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, hiện tại biết lợi hại a. Đế Tâm lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, những thứ này huyết sắc cự long, mỗi một đầu chiến đấu lực, đều có thể so với một cái diễn thiên giả. Khí tức của ngươi chính đang giảm xuống, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hắn nói không sai, Long Trần kích phát khai thiên thức thứ sáu, khí tức là tại cấp tốc hạ xuống, lần này tiêu hao so với một lần trước càng khủng bố hơn. Nếu như không phải tại lúc đến trên đường, Long Trần khôi phục một bộ phận, chỉ sợ một kích này, liền có thể khiến Long Trần linh nguyên khô kiệt. Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Lá bài tẩy của ta có nhiều lắm. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngay tại lúc này, thân ở phía xa Sở Giao, trên mặt cũng hiện lên một vệt mỉm cười, nàng biết Long Trần muốn làm gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, tay ngọc kết ấn. Ông, Long Trần sau lưng, bỗng nhiên hiện ra ba cái dài đến hơn một trượng cánh hoa, cái kia cánh hoa vừa xuất hiện, Long Trần nguyên bản chậm rãi tinh thần sa sút khí thế, trong nháy mắt tăng vọt. Khai thiên thức thứ sáu, Long Trần trường đao giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, trảm lạc cửu thiên. Cái này sao có thể? Đế Tâm phát ra gầm lên giận dữ, Long Trần khí tức rõ ràng đã bắt đầu uể oải, làm sao bỗng nhiên thì đầy máu phục sinh, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Long Trần một đao kia đã đem hắn khóa kín, hắn đã bất lực né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà lại Long Trần một đao kia thiếu đạo đức nhất địa phương, cũng là hắn mặc kệ cái gì dùng thuật pháp ngăn cản, đều vô dụng, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ông, Đế Tâm không nỡ lại dùng khai vân phân thủy thứ ngăn cản, hắn sợ khai vân phân thủy thứ lập tức nổ nát, không thể không nói, đến từ Trung Huyền vực thiên tài, cũng là thổ hào, vung tay lên động, vậy mà đồng thời tế ra hai kiện thần khí. Một kiện là một cái cổ lão mai rùa, phía trên thần văn dày đặc, một món khác thì là một kiện khải giáp. Kim quang lấp lóe, khí thế bức người. Tuy nhiên cái này hai kiện thần khí, đều là ngụy thần khí, nhưng là trong nháy mắt phóng đại, đem phía trước che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Bành bành hai tiếng bạo hưởng, hai kiện ngụy thần khí, bị Long Trần một đao chặt bạo, tại Long Trần một kích này trước mặt, ngụy thần khí đều không đủ nhìn. Một mặt là cái này hai kiện ngụy thần khí, cũng không phải là Đế Tâm bản mệnh thần khí, không có thời gian dụng tâm thần đi ôn dưỡng, có thể phát huy uy lực có hạn, mà lại ngụy thần khí lên nô ấn, hạn chế bọn họ năng lực tự bảo vệ mình, cho nên bị trong nháy mắt diệt sát. Hai kiện thần khí bị chém vỡ, to lớn đao ảnh, chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp tục đối với Đế Tâm chém tới. Đế Tâm vừa sợ vừa giận, không thể không mạo hiểm lấy khai vân phân thủy thứ ngăn cản, bất quá ngay tại hắn tế ra khai vân phân thủy thứ thời điểm, một tiếng cầm âm bạo hưởng. Một thanh cổ cầm xuất hiện tại Đế Tâm bên người, thần quang lưu chuyển, vọt tới Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt. Chương 1654, không cần bảo lưu lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, ba thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Thẩm Bích Quân xuất hiện, nàng lấy Thất Huyền Trấn Hải cầm, cùng Đế Tâm hợp lực ngăn cản Long Trần một kích. Lại đến, khai thiên thức thứ sáu. Long Trần cười lạnh một tiếng. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên, lại là một đao trảm xuống, một đao đánh tới, cương phong khuấy động, thần âm ù ù, sắc bén vô cùng. Đó căn bản không có khả năng, Đế Tâm nộ hống, khủng bố như thế chiêu số, người bình thường phát ra một chiêu, liền muốn kiệt sức, Long Trần cái này khai thiên thức thứ sáu. Dường như không cần tiền đồng dạng, tính cả một đao kia, đã là đao thứ ba. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Mộc Tu không hổ là danh xưng chúng tu sĩ bên trong, linh nguyên hùng hậu nhất tồn tại. Sở Giao linh nguyên bởi vì lúc trước ngăn cản, tiêu hao gần một nửa, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ Long Trần liên tục bộc phát khai thiên thức thứ sáu. Đừng sợ, lực lượng của hắn là mượn dùng, chỉ cần lại đến một kích, hắn thì không còn khí lực. Thẩm Bích Quân nhắc nhở, song chưởng đập vào Thất Huyền Trấn Hải cầm lên, đem Thất Huyền Trấn Hải cầm đối với Long Trần cứ như vậy cứng rắn đụng tới. Đế Tâm không dám thất lễ, trong tay khai vân phân thủy thứ phía trên thần huy bạo phát, cùng Thẩm Bích Quân Thất Huyền Trấn Hải cầm cùng một chỗ ngăn cản Long Trần khủng bố một kích. Oanh, Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm hợp lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, hai người máu tươi cùng bắn ra. Linh nguyên không đủ lại kích phát một kích. Long Trần không khỏi có chút cảm thán, sở giao linh nguyên đã không đủ chống đỡ thêm một lần khai thiên thức thứ sáu, nếu không Long Trần thừa thắng xông lên, lại đến một phát, hai người mặc dù có bản lĩnh ngất trời, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở giao cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, gấp vội vàng cắt đứt một linh cộng hưởng, bởi vì Thẩm Bích Quân đã thẳng hướng sở giao bọn người, hiển nhiên nàng nhìn ra manh mối, muốn chém đứt Long Trần tiếp tế. Tiện nhân, đi chết đi. Thẩm Bích Quân bổ nhào vào sở giao bốn người trước người, Thất Huyền Trấn Hải cầm khuấy động, từng đạo thần văn bắn ra. Ngươi mới là tiện nhân, ngươi đều có mặt còn sống, vì cái gì để cho người khác đi chết? Liễu Như Yên người đầu tiên xuất thủ, trước tiên triệu hồi ra bản thể, hóa thân bất tử minh liễu, cành liễu thông thiên. Đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là Thẩm Bích Quân trong tay cầm đến chính là Thất Huyền Trấn Hải cầm, lai lịch khủng bố, uy lực kinh người, Liễu Như Yên cành liễu, ào ào bị chém đứt. Vô biên lạc mộc rầm rầm rầm. Đại địa phía trên, vô số cột gỗ bắn ra, uyển như một thanh thanh trường thương, mang theo gào thét kình phong, đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Đồng thời một tiếng kêu khẽ, Tiểu Vân cũng hiển hóa bản thể, hóa thân truy vân thôn thiên tước, quanh thân phù văn hiện lên, thẳng hướng Thẩm Bích Quân. Chỉ có Mộng Kỳ một người thủ hộ tại đường Uyển Nhi bên người. Phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén đường Uyển Nhi. Nhiều người thì có ích lợi gì, bất quá là một đám rác rưởi, nhìn ta ngũ âm tuyệt sát chi thuật. Tranh tranh. Thẩm Bích Quân dây đàn, từng đạo thần huy lưu chuyển, hóa thành vạn đạo lợi nhận, đối với sở giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đánh giết mà đến. Thẩm Bích Quân mỗi lần tại Thất Huyền Trấn Hải cầm đạn một chút, thì có một đạo thần huy lợi nhận đánh ra. Sắc bén vô cùng, cho dù là Tiểu Vân thiết dực, cũng vô pháp ngăn cản, mỗi lần va chạm, đều sẽ để Tiểu Vân bị thương. Bất quá trong ba người, có bất tử minh liễu chi thân Liễu Như Yên. Một người tiếp nhận Thẩm Bích Quân hơn phân nửa chiêu số, nàng có bất tử chi thân, tuy nhiên cành liễu liên miên bị chém đứt, nhưng là cây liễu thông thiên, không sợ loại này tổn thương. Liễu Như Yên chủ công, sở giao cùng Tiểu Vân tìm cơ hội, ba người kịch chiến Thẩm Bích Quân. Dù cho Thẩm Bích Quân nắm giữ Thất Huyền Trấn Hải cầm, cũng một lát không làm gì được ba người, bốn người điên cuồng kịch chiến. Ngay tại Liễu Như Yên kịch chiến sở giao ba người thời điểm, Long Trần cùng Đế Tâm cũng giao thủ lần nữa, bất quá Long Trần không có sở giao một linh cộng hưởng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình điểm này linh nguyên chống đỡ. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào uy phong? Đế Tâm sắc mặt dữ tợn, lần nữa căng ra huyền thủy lĩnh vực. Mà Long Trần lúc này trong con ngươi ngủ mang tinh đồ án đã ảm đạm, triệt hồi ngũ tinh chiến thân, chỉ có sau lưng thần hoàng còn tại chuyển động, gắt gao ngăn cản Đế Tâm lĩnh vực. Ngũ tinh chiến thân biến mất, chỉ dựa vào thần hoàng chống đỡ, dạng này có thể chậm lại Long Trần tiêu hao, nhưng ở huyền thủy trong lĩnh vực, Long Trần có thể căng ra không gian, chỉ có 10 trượng phương viên, tốc độ cùng lực lượng đều trên diện rộng giảm bớt, bất lực phản kích, chỉ có thể phòng thủ. Vậy ngươi uy phong một cái cho ta xem một chút đi. Long Trần cười lạnh, Long Trần hiện tại là nỏ mạnh hết đà, nhưng là cái kia Đế Tâm cũng tuyệt đối không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Nếu như không phải thủy hệ người tu hành, linh nguyên hùng hậu trình độ, gần với mộc tu, Đế Tâm chỉ sợ sớm đã chết tại Long Trần trên tay. Chỉ bất quá Long Trần ăn thiệt thòi tại, hắn bị thiên đạo bài xích, không cách nào hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung tiêu hao. Chỉ có thể theo thể nội 10 vạn 8 ngàn tinh thần bên trong hấp thụ lực lượng, chậm rãi khôi phục. Nhưng là loại này khôi phục tốc độ, kém xa tích tắp những thứ này diễn thiên giả. Bọn họ dị tượng mở ra, khôi phục tốc độ cực nhanh, nếu như chiến đấu không là phi thường kịch liệt, thậm chí sẽ đạt tới một loại thu chi thăng bằng. Nhưng là coi như như thế, Đế Tâm thể nội linh nguyên, cũng tuyệt đối không so Long Trần nhiều hơn bao nhiêu, muốn không phải Thẩm Bích Quân tới, gia hỏa này đã sớm chết. Hỗn đảng, tại ta lĩnh vực bên trong, ngươi không cách nào khôi phục thể lực, ta có thể dễ như trở bàn tay mài chết ngươi. Đế Tâm cười lạnh nói. Hắn huyền thủy lĩnh vực, có thể ngăn cách thiên đạo chi lực, đây là hắn đối huyền thủy lĩnh vực, tự tin nhất địa phương. Mặc kệ cái khác người mạnh hơn, một khi bị vây ở huyền thủy lĩnh vực bên trong, đó chính là hắn con mồi, không ai có thể đào thoát. Vậy liền hao tổn tốt. Long Trần khinh thường nói. Long Trần bị vây ở huyền thủy lĩnh vực hạch tâm, xa xa nhìn qua, cái kia huyền thủy lĩnh vực cũng là một cái trong vòng nghìn dặm bóng nước trung ương, Long Trần cùng Đế Tâm xa xa đối mặt. muốn trì hoãn thời gian khôi phục thể lực. Nằm mơ đi thôi, tại ta lĩnh vực bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ông huyền thủy lĩnh vực bên trong, vô số thủy long, đối với long trần kích xạ mà đến, điên cuồng cắn xé. Long trần long cốt tà nguyệt một đao đem cái kia thủy long vỡ nát. Cái kia thủy long lực lượng cũng không lớn, nhưng là long trần lại không thể không nhìn bọn họ, không thể để cho bọn họ tới gần, rất hiển nhiên, để tâm là dùng những cái kia thủy long, tiêu hao long trần quý giá thể lực, căn bản không cho hắn cơ hội khôi phục. Mà tại thủy long công kích long trần thời điểm, hắn lại có thể thông qua huyền thủy lĩnh vực, khôi phục nhanh chóng linh nguyên. Bất quá đế tâm hành động này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, long trần chém giết những cái kia thủy long, căn bản không cần linh nguyên, bằng vào nhục thân chi lực hình thành chấn động chi sóng. Liền có thể đem diệt sát. Long trần thể nội 108.000 tinh thần, tự mình vận chuyển, tại đế tâm khôi phục thể lực đồng thời, long trần cũng đang chậm rãi khôi phục. Rầm rầm rầm. Ở phía xa, Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân ba người điên cuồng kịch chiến Thẩm Bích Quân, ba người chiếm nhân số tiện nghi, mà Thẩm Bích Quân chiếm cứ thần khí tiện nghi, vậy mà giết đến khó hòa giải. Bất quá bây giờ cân sức ngang tài, chủ nếu là bởi vì, Sở Giao, Liễu Như Yên, Tiểu Vân ba người linh nguyên, đã thâm hụt hơn phân nửa, nếu không, coi như không cách nào đánh giết Thẩm Bích Quân, cũng không đến mức bị Thẩm Bích Quân đè lên đánh. Bên này cường giả kịch chiến, toàn bộ giao trì thánh địa đều đang không ngừng chấn động, những cái kia tham gia giao trì thịnh hội các cường giả, đều trốn ở trong tối, một mặt kinh hãi mà nhìn xem trận này tuyệt thế chi chiến. Bọn họ thậm chí không dám ra đến, sợ trên chiến trường dư âm, liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Chỉ có những cái kia diễn thiên giả cấp bậc cường giả, mới dám thoáng tới gần, loại này kịch chiến quá mức hiếm thấy, nhất định phải tỉ mỉ quan sát. Tranh tranh. Thẩm Bích Quân bị Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân vây công, mấy lần muốn đột phá ba người phong tỏa. Đi công kích Đường Uyển Nhi, đều không có thể thành công, bỗng nhiên cấp tốc lùi lại, cầm âm bỗng nhiên biến đổi, theo lúc đầu trầm thấp, lập tức biến đến dõng dạc, làm cho người nhiệt huyết xông lên phía trên. Sở Giao bọn người không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng một loại nào đó công kích thủ đoạn, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Long Trần, ngươi tại giao trì thánh địa bên trong, làm sát kẻ vô tội, ngươi coi nơi này là ngươi Đông Huyền vực a. Theo cái kia cầm âm vang lên, những cái kia ẩn núp trong bóng tối Nam Huyền vực các cường giả, bỗng nhiên ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Nổi giận cuồng hống nói. Ngươi thật làm chúng ta Nam Huyền vực người dễ khi dễ a. Nam Huyền vực không phải ngươi đến Dương Oai địa phương, ngươi cái này là muốn chết. Đã ngươi như thế ngông cuồng, xem mạng người như cỏ rác. Thì chớ trách chúng ta dậu đổ bìm leo, đối người bên cạnh ngươi hạ thủ. Ngay tại hai cái chiến trường, xuất hiện dằng co trạng thái thời điểm, Nam Huyền vực các cường giả, bỗng nhiên quần tình xúc động, hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, trực tiếp nhào về phía Sở Giao đám người chiến trường. Bất quá để Sở Giao bọn người giật mình là, bọn họ không phải thẳng hướng Sở Giao, mà chính là thẳng hướng Đường Uyển Nhi. Các ngươi tốt nhất đừng tới, nếu không đừng trách ta đáng sợ vô tình. Nhìn lấy những cái kia quần tình kích phấn Nam Huyền vực cường giả, Mộng Kỳ lớn tiếng quát lớn. Đàn bà thúi, đi chết đi, cùng Long Trần cùng một chỗ, không có một cái tốt, hết thảy đi chết. Mộng Kỳ quát bảo ngưng lại, không những không thể ngăn cản bọn họ, còn giống như kích phát lửa giận của bọn họ, ào ào rút ra binh khí thẳng hướng Đường Uyển Nhi. Hồn khiên mộng oanh, biển máu nổi lên. Mắt thấy những cái kia Nam Huyền vực cường giả, lại hướng trước tới gần. Liền tiến vào hữu hiệu công kích khoảng cách. Mộng Kỳ thở dài, tay ngọc kết ấn, lấy Mộng Kỳ làm trung tâm, một đạo linh hồn gợn sóng nhanh chóng khuếch tán. Phu phu phu phu. Những cái kia Nam Huyền vực cường giả, dường như đã điên rồi, giống như căn bản không nhìn thấy Mộng Kỳ phát động công kích, vẫn như cũ liều mạng xông về trước, kết quả đang xông tới nhập Mộng Kỳ sát thương phạm vi, ào ào ngã xuống đất. Thẩm Bích Quân, ngươi thật hèn hạ. Mộng Kỳ bỗng nhiên biến sắc, coi trọng hư không bên trong Thẩm Bích Quân, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất mắng chửi người. Bởi vì những người kia xông vào Mộng Kỳ lĩnh vực. Linh hồn bị diệt sát trong nháy mắt, nàng mới phát hiện, những người này linh hồn, vậy mà bị người chưởng khống, rất hiển nhiên cái này nhất định là Thẩm Bích Quân làm được tay chân. Tranh tranh tranh thì tại những cái kia người liên miên ngã xuống đất trong nháy mắt, Thẩm Bích Quân cầm âm theo khẳng khái sôi sục, trong nháy mắt biến đến bi thương oanh liệt. tràn đầy tráng sĩ trên chiến trường, một đi không trở lại vận vị. Nguyên bản một số còn bảo trì thanh tĩnh các cường giả, nhìn đến những cái kia nam huyền vực đệ tử tại trước mặt bọn hắn ngã xuống, bên tai tiếng nhạc biến đổi. Đầu óc của bọn hắn ông một chút, biến đến trống rỗng, hai mắt sung huyết, thì liền những cái kia diễn thiên giả đều như thế, trong nháy mắt bạo phát tất cả lực lượng. Giết, giết Long Trần, giết Long Trần bên người tất cả mọi người. Ông ông. Nguyên một đám diễn thiên giả, triệu hồi ra diễn thiên dị tượng, cấp tốc chạy tới, những cường giả khác cũng đều đỏ trong mắt, giống như khát máu mãnh thú, giống như thủy triều, tuôn hướng Mộng Kỳ. Ha ha ha, Long Trần, ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, đây là ngươi làm nhục ta đại giới, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, hồng nhan tri kỷ của ngươi. Nguyên một đám chết thảm tại trước mặt của ngươi, ha ha ha. Thẩm Bích Quân đánh đàn cười to, giống như một người điên. Bỉ ổi Sở Giao giận mắng một tiếng, vừa muốn mang theo Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân trở về thủ trợ giúp Mộng Kỳ, nhưng lại bị Thẩm Bích Quân ngăn cản. Thẩm Bích Quân lúc này toàn lực bạo phát, Thất Huyền Trấn Hải cầm thần quan sáng chói, đem ba người Đường phong kín. Mộng Kỳ linh hồn chi thuật bạo phát, những cường giả kia ào ào ngã xuống, linh hồn bị diệt sát, thế nhưng là những cái kia diễn thiên giả nguyên thần cường đại, đối cứng lấy Mộng Kỳ hồn thuật giết tới phụ cận. Chết, ba cái diễn thiên giả vây công Mộng Kỳ, mặt khác có hai cái diễn thiên giả, khuôn mặt dữ tợn địa thẳng hướng không nhúc nhích Đường Uyển Nhi. Oanh, ngay tại hai người kia sắp phóng tới Đường Uyển Nhi thời điểm, một miệng hoàng kim lò luyện rơi vào Đường Uyển Nhi đỉnh đầu, ánh sáng vạn đạo, đem Đường Uyển Nhi bảo vệ. Xin lỗi, tới chậm. Đan tiên tử đứng bất động ở hoàng kim lò luyện phía trên, đối với hư không bên trong Long Trần, một mặt áy náy nói. Không tính là muộn, thời gian vừa vặn, đã ngươi tới, vậy ta cũng sẽ không cần bảo lưu lại. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Chương 1655, thứ 1655 nguyên thần xuất chiến. Đan tiên tử vừa đến, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn chờ đến cũng là giờ khắc này, đan tiên tử thiên dạ lô, rủ xuống vạn đạo ánh sáng, đem Đường Uyển Nhi bao khỏa, những cái kia nam huyền vực cường giả, coi như toàn lực bạo phát, cũng đừng hòng công phá đan tiên tử phòng ngự. Dư Thanh Tuyền, ngươi đây là muốn cùng một tên ma vương giết người đồng bọn a? Ngươi có thể từng nghĩ tới lập trường của ngươi? Thẩm Bích Quân gặp đan tiên tử lúc này chạy đến, hỏng chuyện tốt của nàng, không khỏi giận dữ. Người vô sĩ đến ngươi loại trình độ này. Cũng coi là khiến người ta mở rộng tầm mắt, ta mặc dù chưa thấy qua Tử Yên tiên tử, nhưng là ta biết, nhân phẩm của ngươi cùng nàng chênh lệch cách xa vạn dặm. Đan tiên tử đứng ở thiên dạ lô phía trên, lạnh lùng nhìn phía xa ôm lấy cổ cầm Thẩm Bích Quân, đan tiên tử đời này chưa từng như này xem thường một người, Thẩm Bích Quân tính toán là cái thứ nhất. Đều đến lúc này, còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao, đến ra lệnh, đem trách nhiệm đều đẩy đến trên thân người khác. Hừ, đan tiên tử không gì hơn cái này, phân rõ phải trái bất quá, thì thân người công kích, đan cốc mặt đều bị ngươi mất hết. Đã ngươi như thế không rõ thị phi, vậy cũng đừng trách nam huyền vực những anh hùng, không thương hương tiếc ngọc. Thẩm Bích Quân lạnh lùng giễu cợt nói. Giết, đan tiên tử thiên dạ lô hạ xuống, đem Đường Uyển Nhi bảo vệ, nhưng là nam huyền vực cường giả, cũng không có bởi vì đan tiên tử xuất hiện, mà dừng tay, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, thần quang như kiếm, ào ào bạo phát tối cường công kích đối đan tiên tử đánh tới. Rầm rầm rầm. Đến hàng vạn mà tính công kích, rơi vào thiên dạ lô phía trên, thiên dạ lô không ngừng rung động, đan tiên tử vừa sợ vừa giận, trong đám người, có mười mấy cái đều là diễn thiên giả. Nàng chỉ thủ không công, chống đỡ không được bao lâu. Thẩm Bích Quân, ngươi vậy mà khống chế bọn họ. Đan tiên tử cả giận nói, lúc này nàng rốt cục nhìn ra manh mối, những cường giả kia giống như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, căn bản không phải bình thường bộ dáng. Đan tiên tử, xin đừng nên ngậm máu phun người, rõ ràng là bảo hộ Long Trần, chọc giận tới nam huyền vực các cường giả, xúc phạm nhiều người tức giận, mới bị quần khởi mà công. Thẩm Bích Quân lạnh lùng đáp lại nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đan tiên tử giật mình, chỉ thấy một nữ tử, một kiếm trảm tại thiên dạ lô lên. Thiên dạ lô bị chấn động đến một trận lắc lư. Hàng Phỉ Phỉ, ngươi tỉnh. Đan tiên tử lớn tiếng kêu lên, công kích kia thiên dạ lô, tay cầm thần khí trường kiếm nữ tử không là người khác, chính là Hàng Phỉ Phỉ. Thế nhưng là Hàng Phỉ Phỉ đối đan tiên tử mà nói, ngoảnh mặt làm ngơ, Trên trường kiếm, thần quang phun trào, nói đạo kiếm khí, vô tình chém xuống. Không chỉ là Hàng Phỉ Phỉ, cái khác diễn thiên giả nhóm, cũng tay cầm thần khí điên cuồng công kích, đan tiên tử lập tức tiếp nhận nhiều người như vậy công kích, tâm thần rung mạnh phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Tinh Vẫn ngay tại đan tiên tử kinh sợ lo lắng. Do dự muốn hay không phản kích thời điểm, một khỏa nướng liệt hỏa cầu, giống như một đạo sao băng, ngút trời mà đem, tại bên trong chiến trường nổ tung. Quanh đường kính vạn trượng hỏa cầu, giống như một khỏa ngôi sao sụp đổ, to lớn sóng lửa trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới, những cái kia giết đỏ cả mắt Nam Huyền Vực các cường giả, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị kim sắc biển lửa bao phủ. Long Trần, Thẩm Bích Quân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, không biết cái gì thời điểm, Long Trần xuất hiện trên hư không, toàn thân bị thần quang bao khỏa, giống như nhất tôn thần minh. Sừng sững tại cửu thiên phía trên. Không đúng, đây không phải là Long Trần, đó là nguyên thần của hắn. Thẩm Bích Quân chợt phát hiện, nơi xa đế tâm huyền thủy kết giới vẫn còn, Long Trần bản tôn cùng đế tâm chính tại điên cuồng kịch chiến. Cái thân ảnh kia xác thực không phải Long Trần, mà chính là Long Trần nguyên thần thoát ly bản tôn một mình đi ra nghênh chiến. Long Trần nguyên thần, nhìn xuống đại địa, một cái tinh vẫn sau đó, đại địa bị đốt thành hư vô, Nam Huyền Vực cường giả toàn bộ bị diệt sát, chỉ có mười mấy cái diễn thiên giả, có thần khí bảo hộ, sống tiếp được. Những chuyện lặt vặt kia xuống diễn thiên giả nhóm, trong nháy mắt đánh thức, bọn họ vừa sợ vừa giận, bọn họ vừa mới thật giống như trong giấc mộng, sau khi tỉnh lại, chung quanh đất căng ngàn dặm, thi hài khắp nơi, bọn họ dường như làm một cơn ác mộng. Đây là có chuyện gì? Một cái diễn thiên giả kinh sợ mà hống lên nói, tranh tranh. Bọn họ vừa mới nổ hống xong, tiếng đàn vang lên, lần này cầm âm, giống như oan hồn lấy mạng, oán niệm khí trùng thiên. À! Những cái kia diễn thiên giả nhóm phát ra một tiếng thống khổ nộ hống, hai mắt trong nháy mắt lần nữa biến đến đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi. Cả người mặt càng là vặn vẹo biến hình, dữ tợn như quỷ. Thẩm Bích Quân ngươi thật là ác độc, lại dám sử dụng vạn quỷ khu ma âm, ngươi điên rồi hả? Đan tiên tử bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, nàng nhận ra truyền thuyết này bên trong ma âm. Tuy nhiên đan tiên tử cũng chưa từng nghe qua chân chính vạn quỷ khu ma âm. Nhưng là lúc này Thẩm Bích Quân cầm âm, đem tại chỗ tử vong những cái kia linh hồn của cường giả, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, đem cái kia vô tận oán khí cùng hận ý, cưỡng ép thêm cho những thứ này diễn thiên giả, làm bọn hắn mất đi thần trí, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thẩm Bích Quân nghe được đan tiên tử mà nói, trên mặt tất cả đều là ngoan lệ chi sắc, nàng lúc này đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nàng không thể không được ăn cả ngã về không. Bởi vì chỉ có giết Long Trần, nàng mới tính hoàn thành Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ mệnh lệnh, nàng mới có thể tiếp nhận Miểu Nhạc Tiên Cung. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là giết Long Trần, một khi đem Long Trần đánh giết, tất cả chịu tội chỉ cần hướng Long Trần trên thân đẩy, người nào cũng sẽ không vì một người chết đi chỗ dựa, mà đắc tội đại lục thủ hộ thế lực một trong Miểu Nhạc Tiên Cung. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải đánh giết Long Trần mới được, nếu không hôm nay coi như nàng chạy trốn. Toàn bộ thiên võ đại lục rốt cuộc dung không được nàng. Thẩm Bích Quân gương mặt vẻ âm trầm, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng như thế tinh vi tính kế, cuối cùng vẫn không có tính kế đến, Long Trần nguyên thần vậy mà có thể độc lập nghênh chiến. Vốn cho là, chỉ cần giết Mộng Kỳ bọn người, Long Trần liền sẽ tâm thần đại loạn, nàng và đế tâm liên thủ, giết chết Long Trần cần phải vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là không nghĩ tới đan tiên tử xông ra. Dạng này, Long Trần nhược điểm trí mạng, liền bị che giấu, Long Trần không cố kỵ chút nào về sau, trực tiếp bày ra lá bài tẩy của mình. Nhất làm cho Thẩm Bích Quân kinh hãi là, Long Trần nguyên thần, lúc này khí tức, muốn so bản tôn càng khủng bố hơn. Giết hắn, Thẩm Bích Quân đối với những cái kia diễn thiên giả kêu lên, những cái kia diễn thiên giả lập tức huy động vũ khí, thẳng hướng Long Trần. Song Long phá thiên, Long Trần nguyên thần một tiếng gào to. Một đầu kim sắc hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long, giao chồng lên nhau, mang theo vô tận thần uy, cuốn giao mà ra, thẳng hướng những cái kia diễn thiên giả. Oanh, song long đem những cái kia diễn thiên giả thôn phệ, trong nháy mắt nổ tung, lôi hỏa trọng thiên, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, phản phất muốn vỡ nát đồng dạng, hư không bên trong xuất hiện vô số vết rách. Những cái kia bị khống chế thần hồn diễn thiên giả nhóm, trong nháy mắt bị thôn phệ, kinh khủng lôi quang cùng hỏa diễm. Đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, một cái cũng không thể chạy ra, liền nguyên thần đều cùng một chỗ hủy diệt. Mặc dù bây giờ là song long phá thiên, bởi vì lôi long thôn phệ ngũ lôi oanh đỉnh lôi kiếp, uy lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, nhưng là cũng không đến mức đến trong nháy mắt diệt sát mười mấy cái diễn thiên giả cấp độ. Chỉ bất quá những thứ này diễn thiên giả, bị Thẩm Bích Quân cầm âm khống chế tâm thần, chỉ biết là giết hại, không biết nguy hiểm, càng không hiểu được phòng ngự cùng tránh né, kết quả bị Long Trần một kích toàn diệt. Thẩm Bích Quân trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, vừa muốn ông lấy Thất Huyền Trấn Hải cầm đào tẩu, bỗng nhiên Long Trần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi thật sự cho rằng Tử Yên lần kia thủ hạ lưu tình ta không biết a? Nàng thủ hạ lưu tình, ta cũng tương tự hạ thủ lưu tình. Khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Long Trần chân chính ác chủ bài. Long Trần bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo bạch sắc lôi đình chi tiễn, bắn ra, thẳng đến Thẩm Bích Quân kích bắn đi. Cái kia màu trắng lôi đình chi tiễn vừa ra, toàn bộ thế giới lập tức thầm phai nhạt, một cổ khiến thần minh đều muốn run rẩy hủy diệt khí tức, bao phủ cửu thiên thập địa. Màu trắng lôi đình xuất hiện trong nháy mắt đó, Thẩm Bích Quân trên mặt hiện lên vô tận hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện nàng không cách nào nhúc nhích, thì liền trong tay nàng Thất Huyền Trấn Hải cầm, đều biến đến run rẩy lên. Oanh, cái kia đạo bạch sắc lôi đình chi tiễn, trong nháy mắt đã đến Thẩm Bích Quân trước mặt. Thẩm Bích Quân cơ hồ bản năng lấy Thất Huyền Trấn Hải cầm ngăn cản, kết quả Thất Huyền Trấn Hải cầm rung mạnh phía dưới, bị cái kia đạo bạch sắc lôi đình chi tiễn đánh bay. Thẩm Bích Quân nửa người vỡ nát, máu tươi cuồn phúng, vừa muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng đào tẩu, một bàn tay lớn chăm chú bóp chặt cổ của nàng. Long Trần, ngươi đừng có giết ta, ta có thể làm nô bộc của ngươi, ta. Thẩm Bích Quân lúc này, không còn có trước đó cao cao tại thượng, cũng không có trước đó ngoan lệ bá đạo, nàng hướng Long Trần cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền có thể để ngươi lưu giữ xuống nô ấn. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Phốc, Long Trần không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, một chỉ điểm tại Thẩm Bích Quân mi tâm, Thẩm Bích Quân đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Bất quá ngay tại Thẩm Bích Quân mi tâm bạo vỡ đi ra trong nháy mắt, một thanh sắc bén chủy thủ, tựa như tia chớp, đâm về Long Trần mi tâm. Đó là Thẩm Bích Quân nguyên thần của nàng tại nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, lập tức phát động phản kích, chủy thủ trong tay của nàng, cũng là nguyên thần của nàng chi đâm, chỉ cần đâm vào Long Trần mi tâm, Long Trần nguyên thần, liền sẽ trong nháy mắt vỡ nát, nơi đó là nguyên thần chi cảnh chỗ tụ địa phương. Cái kia là sinh tử yếu hại. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, đều không có thể chờ đợi Long Trần làm ra bất kỳ phản ứng nào, chủy thủ đã hung hăng đâm trúng Long Trần mi tâm. Thẩm Bích Quân nguyên thần không khỏi đại hỉ, thế nhưng là rất nhanh trên mặt nàng vui mừng biến mất, bởi vì tại nàng đâm về Long Trần mi tâm đồng thời, Long Trần một ngón tay, cũng điểm vào mi tâm của nàng. Thẩm Bích Quân chủy thủ, đâm vào Long Trần mi tâm, dường như một thanh đầu gỗ chủy thủ, đâm vào sắt thép phía trên, không đã thương được Long Trần mảy may. Thẩm Bích Quân lập tức ngây người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Một người nguyên thần, vậy mà có thể ngưng luyện đến, có thể không nhìn người khác nguyên thần công kích. Long Trần, nếu như ngươi giết ta, Nam Huyền Vực tất cả cường giả mệnh, đều muốn tính toán ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi chịu không giết ta, ta có thể chiếu cáo thiên hạ, trả lại ngươi một cái trong sạch. Thẩm Bích Quân cũng coi là nhất đại kiêu hùng, lúc này, ngược lại tỉnh táo lại. Ta Long Trần cho tới bây giờ liền không có trong sạch qua, càng không quan tâm cái gì trong sạch không trong trắng, xin lỗi, điều kiện của ngươi hấp dẫn không được ta, tiễn ngươi lên đường, đi địa ngục bên trong sám hối đi thôi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, giữa ngón tay vừa dùng lực, xuyên thủng Thẩm Bích Quân nguyên thần mi tâm. Không. Thẩm Bích Quân trước khi chết, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, đáng tiếc mặc kệ nàng cam không cam tâm, nguyên thần của nàng vỡ nát, hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Ông Thẩm Bích Quân vừa mới bị giết, Thất Huyền Trấn Hải cầm hóa thành một vệt thần quang, băng vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà trốn. Hô, Thất Huyền Trấn Hải cầm vừa biến mất, lôi long xuất hiện, một thanh cuốn lấy Long Trần ánh mắt cái mũi, đem đầu của hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Chương 1656, Phệ Sinh Ngân Ngư. Tiểu Lôi, đừng làm rộn. Long Trần đi lôi kéo lôi long, để nó không nên hồ nháo. Long Trần biết Tiểu Lôi đây là biểu đạt phẫn nộ, bởi vì Long Trần đem trong bụng thần lôi kích phát, một kích đem Thất Huyền Trấn Hải cầm đánh bại, từ đó một lần hành động đem Thẩm Bích Quân cầm xuống. Long Trần là sướng rồi, thế nhưng là Lôi Long không vui, đây chính là nó lương thực, nó gần nhất đang chậm rãi hấp thu cái kia thần lôi chi lực, càng ngày càng cường đại. Long Trần cầm khẩu phần của nó công kích, cái này khiến Lôi Long vô cùng đau lòng, cuốn lấy Long Trần, biểu đạt phẫn nộ của mình. Tốt tốt, ta bất quá là dùng một phần ba mà thôi, không phải còn cho ngươi lưu không ít à, ta cam đoan rốt cuộc bất động miệng của ngươi lương chính là. Long Trần mau nhận sai. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lôi Long lúc này mới đình chỉ dây dưa Long Trần, lại trở về Long Trần thể nội. Hô, Long Trần nguyên thần lóe lên một cái, trở về bản bên tôn thân, nhưng là cũng không có cùng bản tôn dung hợp, mà chính là vọt thẳng nhập đế tâm huyền thủy lĩnh vực, một quyền đối với đế tâm đánh tới, quanh, đế tâm trong tay phân thủy thứ trảm tại Long Trần một quyền phía trên, kết quả thần quang đầy trời. Đế tâm cùng Long Trần nguyên thần, đồng thời lùi lại. Nguyên thần của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đế tâm cấp tốc lùi lại, kết quả Long Trần bản tôn một đao trảm xuống, chấn động đến hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đế tâm giận dữ hét. Phân thần cảnh cường giả nguyên thần, xác thực có thể tác chiến, nhưng là chưa từng nghe nói qua, có ai nguyên thần, có thể tay không cùng thần khí đối cứng. Bình thường nguyên thần đều là hóa thần cảnh cường giả phụ trợ kỹ năng, chỉ dùng đến kết ấn, thôi phát thuộc pháp. Trên thực tế người nguyên thần là người tu hành sau cùng thủ đoạn. Bình thường chỉ có nhục thân bị hủy về sau, mới có thể lấy nguyên thần xuất chiến, bởi vì nguyên thần tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, nhưng là có nhược điểm trí mạng. Nguyên thần bình thường chỉ có thể công kích người nguyên thần cùng linh hồn, một khi gặp phải thần khí hoặc là cái khác nhằm vào thần hồn thuộc pháp, nguyên thần thì sẽ biến cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là Long Trần vậy mà lấy nguyên thần tay không tiếp thần binh, để tâm quả thực muốn điên rồi. Kinh khủng nhất là, Long Trần lúc này phân tâm nhị dụng, bản tôn cùng nguyên thần liên thủ, mà lại nguyên thần khí tức, muốn so bản tôn còn cường đại hơn. Cái này khiến đế tâm kinh sợ gặp nhau, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như vậy. Đừng nói những thứ vô dụng kia, Thẩm Bích Quân kỳ thật cũng là một kẻ ngu ngốc, tự cho là rất thông minh. Tại Thiên Mộc Thần Cung, nàng lần thứ nhất ám toán ta thời điểm, đem ta dẫn vào thế giới tinh thần của nàng, muốn triệt để mò ta đấy. Ta cố ý bảo lưu lại chánh thức lực lượng, đồng thời đem Tiểu Vân Nguyên Thần cùng một chỗ triệu gọi vào, đánh bất ngờ nàng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng cho tư liệu của ngươi bên trong, cũng không có đề cập Nguyên Thần của ta đi. Bởi vì nàng cảm thấy Nguyên Thần của ta, kỳ thật cũng không có cái gì lạ thường địa phương, không đáng để lo. Trên thực tế, ta khi đó, liền đã bày ra bẫy rập, lần thứ nhất nàng đem ta kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần không gian. Ta làm bộ bất lực chống cự. Kỳ thật đâu, ta một mực chờ đợi nàng lại đem ta kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần lĩnh vực, như thế ta có thể một kích đem nàng diệt sát. Đáng tiếc, lúc không ta cùng, ta đợi rất lâu, nàng đều không có lại phát động cái kia tinh thần lĩnh vực, ta không có cơ hội hoàn thành nhất kích tất sát. Nếu không liền sẽ không cần giống vừa mới phiền toái như vậy. Mượn nhờ sở giao lực lượng, liên tục hai lần thi triển khai thiên, đại lượng tiêu hao Thẩm Bích Quân linh hồn chi lực, trên diện rộng suy yếu nguyên thần của nàng lực lượng, chính là sợ nàng có đầy đủ lực lượng đào tẩu. Có thể nói, vì giết nàng, ta hao phí rất nhiều tâm tư, hơn nữa còn hết sạch ta tân tân khổ khổ lấy được cửu thiên thần lôi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đây là Long Trần vô cùng buồn bực địa phương, theo lý thuyết, Long Trần tự nhận là không có lộ ra cái gì sơ hở, mà lại Long Trần mấy lần cố ý lộ ra sơ hở. Hy vọng Thẩm Bích Quân cự ly xa đánh lén hắn, đem hắn kéo vào Thất Huyền Trấn Hải cầm thế giới tinh thần. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Bích Quân tất nhiên sẽ lơ là bất cẩn, Long Trần có lòng không toan tính tình huống dưới, nhất kích tất sát xác suất thành công phi thường cao, đáng tiếc không có có thể được như ý, cuối cùng vẫn là tiêu hao một bộ phận thần lôi, bị Lôi Long một trận oán giận. Long Trần rất chán ghét Thẩm Bích Quân, nhưng là cũng rất sợ một nữ nhân như thế. Đây là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân điên, cùng như chó điên, khó lòng phòng bị nàng một nữ nhân như thế nhìn chằm chằm, Long Trần sẽ ăn ngủ không yên, cho nên Long Trần có quyền lựa chọn đánh giết Thẩm Bích Quân. Đan tiên tử đứng tại thiên dạ lô lên, nhìn lấy hư không bên trong chậm rãi mà nói Long Trần, trong lòng không khỏi sinh ra một loại dị dạng tâm tình, Long Trần không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy lỗ mãng, tâm cơ của hắn, một dạng thâm trầm dọa người. Cái kia Thẩm Bích Quân âm hiểm như thế, bố cục trùng điệp, cuối cùng vẫn chết tại Long Trần tính kế phía dưới, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Thật là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn thật tàn nhẫn, dạng này ngươi liền có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tại Thẩm Bích Quân trên thân đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, để tâm ngược lại bình tĩnh lại. Ngươi sai, ta Long Trần làm việc, cho tới bây giờ khinh thường tại đi giải thích, càng xưa nay sẽ không đụng đẩy trách nhiệm, ta Long Trần làm việc nguyên tắc cũng là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, trảm thảo trừ căn. Chỗ lấy các ngươi đối với ta vô lễ, đối với ta trào phúng, đối với ta khịt mũi coi thường, ta cũng không đáng kể, không thèm để ý các ngươi. Nhưng khi các ngươi đối với ta vung lên đồ đao, như vậy thì không phải phạm ta, mà chính là muốn giết ta, như vậy các ngươi liền thành địch nhân của ta, đối với địch nhân. Ta Long Trần là cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi tha thứ. Long Trần lạnh lùng thốt. Lúc này hơn phân nửa giao trì thánh địa, đã trở thành một vùng phế tích, mấy vạn người tiến vào giao trì thánh địa, bây giờ chỉ còn lại có Đan Tiên Tử, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Mộng Kỳ, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, Long Trần cùng Đế Tâm. Trên chiến trường hoàn toàn hoang lương, Long Trần thanh âm trên chiến trường mới trở về lay động, giống như tử thần nỉ non, mỗi một chữ, đều mang sát ý lạnh như băng. Ha ha ha, Đế Tâm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Long Trần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi cùng Thẩm Bích Quân đều là như vậy âm hiểm giảo hoạt. Ta thừa nhận, tại âm mưu quỷ kế lên, ta kém các ngươi không chỉ một bậc. Bất quá, Long Trần nếu như ngươi cho rằng, ngươi bây giờ, liền có thể chưởng khống toàn trường, vậy ngươi thì mười phần sai, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là cặn bã. Ngươi lấy trộm ta lời kịch. Đối mặt Đế Tâm ngông cuồng cười to, Long Trần thản nhiên nói, câu nói này đúng là hắn thường thường treo ở bên miệng, bây giờ bị Đế Tâm nói ra, nghe vào trong tai, khiến người ta cảm thấy là lạ. Đế Tâm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Long Trần, ta rất chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi tự cho là đúng. Ta chán ghét ngươi phương thức nói chuyện, ta chán ghét ngươi, vì cái gì thụ nhiều nữ nhân như vậy ưa thích, ta chán ghét ngươi, hận không thể ngươi tranh thủ thời gian chết trước mặt ta. Chán ghét ta nhiều như vậy. Bất quá ta chỉ chán ghét ngươi một dạng, chán ghét các ngươi những thứ này cao cao tại thượng ngu ngốc, cái kia nhất trần không đổi trang bức thói quen. Dường như các ngươi sinh ra tới, nên thật cao phía trên, ai cũng cần phải ngưỡng mộ ngươi, kính sợ ngươi, sùng bái ngươi. Nếu như không ngưỡng mộ, không kính sợ, không sùng bái, cũng là đối với các ngươi bất kính, đối với các ngươi một loại khinh nhờn. Các ngươi liền có thể căn cứ sở thích của mình, tùy ý làm nhục người khác, thậm chí tước đoạt tính mạng của người khác. Các ngươi loại này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng trang bức thói quen, để cho ta vô cùng chán ghét, ta cảm thấy, vẫn là ngươi đi chết tốt. Long Trần tâm bình khí hòa khuyên nhủ. Long Trần một đường đi tới, theo Đông Hoàng đến Đông Huyền Vực, dạng này người Long Trần nhìn đến rất rất nhiều, hắn không biết, những thứ này ngu ngốc cảm giác ưu việt đến cùng từ đâu tới. Cha mẹ của bọn hắn sư trưởng đều là ngu ngốc a. Dạy dỗ loại này không coi ai ra gì. Tự cao tự đại ngu xuẩn, ngu ngốc như vậy cùng như heo, bồi dưỡng bọn họ đi ra có làm được cái gì? Tương lai giết ăn thịt a, hầm khoai tây. Hầm miếng. Hầm dưa chua. Long Trần thực sự nghĩ không ra, những người này có thể dùng để làm gì, cả ngày trang bức liền có thể quan tông diệu tổ, chấn hưng môn phái sao? Người đây là đố kỵ a. Ha ha ha. Đế Tâm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích, cái thế giới này cường giả vi tôn, người yếu chỉ có thể làm nô tỳ, hầu hạ cường giả, người yếu nên phục vụ cường giả, dạng này bọn họ mới có thể còn sống, cái này có cái gì không đúng? Ta Đế Tâm thân phận hiển hách. Thiên phú lại cao, tướng mạo càng là vung ngươi cách xa vạn dặm, ngươi có tư cách gì cùng ta so? Ngươi dám giết Thẩm Bích Quân, đó là bởi vì ngươi bắt lấy Thẩm Bích Quân tay cầm, nhưng là ngươi dám giết ta à? Nếu như ngươi giết ta, đừng nói là ngươi cùng hồng nhan tri kỷ của ngươi, thì liền ngươi tông môn, cũng sẽ bị nhà ta lão tổ nhổ tận gốc, toàn bộ diệt sát, ngươi dám à? Long Trần nhìn lấy Đế Tâm, có chút do dự nói, ta kỳ thật cũng vô pháp xác định ta có dám hay không. Muốn không ngươi đem cổ vương ra, chúng ta thử một chút xem sao, mọi người nghiệm chứng một chút như thế nào. Ngươi! Đế Tâm kém chút bị Long Trần một câu cho sặc chết. Giận dữ hét, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu ngốc à? Ta nói cho ngươi, ngươi căn bản không có giết bản lãnh của ta, mà ngươi, hôm nay đem về chết trên tay ta. Ta sở dĩ, nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là vì để ngươi có thể chết minh bạch, để ngươi biết, ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Ông đột nhiên đế tâm hai tay kết ấn, huyền thủy kết giới bên trong, một trận khuấy động, lít nha lít nhít xuất hiện một mảng lớn bóng người. Đó là từng cái màu bạc cá nhỏ, mỗi một cái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại mọc ra một cái đầu to, đầu cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, trên miệng. Mọc ra răng cưa đồng dạng hàm răng, cực kỳ hung mãnh dữ tợn. Cái kia quái ngư có mấy vạn đầu nhiều, ngân quang lóng lánh, ở trong nước cấp tốc du động, giống như từng cái tia chớp, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Bành, Long Trần bản tôn chém ra một đao. Kết quả tại huyền thủy kết giới bên trong, Long Trần lực lượng nhận lấy cực lớn hạn chế, đao ảnh đâm vào cái kia ngân ngư phía trên, kết quả cái kia ngân ngư vậy mà phát ra một tiếng kim loại âm, bị đánh bay ra ngoài, lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không phải là thân thể máu thịt. Két, Long Trần một đao trảm dưới. Kết quả một đầu ngân ngư kích xạ mà đến, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại Long Trần trên cánh tay, Long Trần cánh tay đau đớn một hồi, lập tức máu me đầm đìa. Long Trần da thịt phòng ngự lực có thể so với tổ khí, vậy mà cũng không chịu được cái kia ngân ngư khẽ cắn. Ha ha ha, cái này phệ sinh ngân ngư chính là thiên địa dị chủng, thân thể so sắt thép còn cứng cỏi, mà lại không sợ lôi điện, ngươi cũng không cần vọng tưởng dùng lôi đình điện giật chết bọn họ. Mà lại phệ sinh ngân ngư dựa vào thôn phệ khoáng thạch sinh, hàm răng so tổ khí còn muốn sắc bén, không ai có thể tránh thoát bọn chúng gặm ăn. Ta cái này phệ sinh ngân ngư, thế nhưng là tộc ta bỏ ra gần vạn năm thời gian, mới từ một cái phệ sinh ngân ngư di hài bên trong, rút ra phôi thai bồi dưỡng ra tới, có thể nói là hao phí vô số tâm huyết. Tính cả lần này, ta hết thảy sử dụng 3 lần, 2 lần trước ta đều gặp sau ngươi còn cường đại hơn địch nhân, kết quả bọn hắn đều chết tại phệ sinh ngân ngư gặm ăn phía dưới, mà ngươi, chính là cái thứ 3, ta muốn nhìn tận mắt ngươi, bị xé nát, nguyên thần của ngươi cũng đem cùng một chỗ bị thôn phệ, ha ha ha. Huyền thủy thông thiên. Nói xong đế tâm gầm lên giận dữ, mi tâm phát sáng, sau lưng dị tượng biến mất. Hắn huyền thủy kết giới, liên tục bị 7 đạo thần quang bao phủ, hiển nhiên hắn đem toàn bộ lực lượng đều gia cố tại cái này huyền thủy kết giới lên, không cho Long Trần cơ hội đào tẩu. Ngu ngốc, nếu như không phải là vì giết Thẩm Bích Quân, ngươi đã sớm chết. Long Trần không nhìn đế tâm động tác, cũng không có đi quản những cái kia phệ sinh ngân ngư. Nguyên thần cùng bản tôn hợp 2 làm 1, vung tay lên, một đạo màu đen bóng nước xuất hiện tại Long Trần trong tay, một cổ kinh khủng u minh chi khí bức xạ ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1657, Đế Tâm Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc. Màu đen bóng nước không lớn, chỉ có đường kính hơn 1 trượng mà thôi, bên trong một mảnh đen kịt, mang theo vô tận tử vong khí tức. Bạo, Long Trần quát khẽ một tiếng, cái kia màu đen bóng nước trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tại màu đen bóng nước sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần quanh thân bị màu đen bùn đất trùng điệp bao khỏa, đem hắn bảo vệ. Phốc, màu đen bóng nước nổ tung, như là mực nước sụp đổ. Trong nháy mắt tại đế tâm huyền thủy lĩnh vực phủ lên ra. Điêu trùng tiểu kỷ mà thôi, ta cái này huyền thủy, cũng không phải bình thường nước. Nó chính là... Cái gì? Đang lúc đế tâm chế giễu Long Trần thời điểm, đột nhiên đế tâm sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn huyền thủy, vậy mà không cách nào ngăn cản cái kia nước đen phủ lên, nước đen cấp tốc khuếch tán. Những cái kia cấp tốc bơi tới Long Trần bên người phệ sinh ngân ngư, vừa mới chạm đến cái kia màu đen nước, lập tức toàn thân thối rữa, cấp tốc phân giải, hóa thành màu đen chất lỏng. Nước đen đem những cái kia phệ sinh ngân ngư thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư không, mộng kỳ bọn người chỉ thấy to lớn huyền thủy kết giới trung tâm khu vực, một đoàn hắc vụ nổ tung. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hỗn đản, đây là vật gì? Để tâm nộ hống, mi tâm phát sáng, nguyên thần cấp tốc kết ấn, quanh thân hơi nước lưu chuyển. Rất nhanh tại đế tâm nỗ lực dưới, cái kia nước đen bị áp chế đến phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, không lại khuếch tán. Đồng thời đế tâm khu động những cái kia may mắn sống tiếp được phệ sinh ngân ngư, rời đi khu vực kia, phải biết những thứ này phệ sinh ngân ngư, thế nhưng là trân quý dị thú, tại lúc này đã tuyệt tích. Bồi dưỡng bọn họ, Đế Tâm gia tộc hao phí vô số tâm huyết, những thứ này phệ sinh ngân ngư trong mảnh thủy vực này. Lực sát thương so thần khí càng khủng bố hơn, Đế Tâm cũng là dùng những thứ này phệ sinh ngân ngư, từng đánh chết hai cái chiến đấu lực còn ở phía trên hắn cường giả. Vừa mới dưới sự khinh thường, có một nửa phệ sinh ngân ngư bị hắc nước thôn phệ, Đế Tâm đau lòng hàm răng đều cắn chảy ra máu, còn lại những thứ này, hắn phải gấp nhanh triệu hồi. Ai u không tệ a, tiểu hỏa tử rất có thể làm, cho ngươi thêm một chút, nỗ lực a, ta xem trọng ngươi nha. Long Trần toàn thân bị màu đen bùn đất khôi giáp bao khỏa, theo nước đen bên trong lao ra, vung tay lên, một khỏa đường kính 100 trượng dọc nước bạo vỡ đi ra. Bành cái này cái to lớn màu đen viên cầu bạo vỡ đi ra, giống như mây đen che đậy thiên địa, cấp tốc khuếch tán ra đến, đem những cái kia chính đang trốn tránh phệ sinh ngân ngư thôn phệ. Long Trần phốc, mắt thấy những cái kia hoa vô số tâm huyết, đi qua mấy chục đời người vất vả nỗ lực, bồi dưỡng ra được phệ sinh ngân ngư, bị trong nháy mắt diệt sát, Đế Tâm khóe mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đế Tâm nộ hống, tuy nhiên cái này phệ sinh ngân ngư, Đế Tâm gia tộc còn có mầm non, nhưng là muốn phệ sinh ngân ngư trưởng thành, cần hao phí vô số tư nguyên. Đồng thời cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới được, nói cách khác, tương lai trong vòng mấy chục năm, thậm chí trong vòng mấy trăm năm, hắn làm mất đi cái này kinh khủng ác chủ bài. Đế Tâm tức giận đến toàn thân phát run, trong mi tâm một cái tiểu nhân xuất hiện, đó là Đế Tâm Nguyên Thần, Đế Tâm bản tôn cùng Nguyên Thần đồng thời cấp tốc kết ấn, Đế Tâm sau lưng dị tượng lần nữa bị căng ra, thế nhưng là ấn pháp kết đến một nửa, Đế Tâm bỗng nhiên một mặt vẻ kinh hãi. Cái này, đây là, chuyện gì xảy ra? Đế Tâm nộ hống, hắn lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm. Tay của hắn đã biến thành màu đen, mà lại càng ngày càng đen, dường như máu của hắn bên trong, có mực nước đang lưu động, đem thân thể của hắn càng không ngừng nhuộm dần. Đan Tiên Tử, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Đế Tâm, lúc này Đế Tâm toàn thân biến thành màu đen, bộ dáng kia quỷ dị mà vừa kinh khủng. Các nàng xem lấy huyền thủy trong lĩnh vực chất lỏng màu đen đang không ngừng khuếch tán, cảm thấy Đế Tâm dị trạng khả năng cùng Long Trần triệu hoán nước đen có quan hệ, thế nhưng là Đế Tâm căn bản không có chạm đến cái kia nước đen a. Làm sao lại khuếch tán đến trên người hắn? Long Trần cái kia nước đen thật là khủng khiếp, vậy mà thông qua Đế Tâm linh hồn, nhuộm dần nguyên thần của hắn, đem khí độc đưa vào Đế Tâm thân thể. Mộng Kỳ giật mình nói, nàng tinh thông linh hồn chi thuật, nhìn ra manh mối. Cái kia huyền thủy lĩnh vực, chính là Đế Tâm bản mệnh chi thủy, cùng Đế Tâm linh hồn tương thông, cái kia nước đen độc tính, vậy mà một cách tự nhiên truyền cho Đế Tâm, mà Đế Tâm lại một chút cảm giác đều không có. Trong những người này, muốn nói Long Trần thứ nhất bình tĩnh, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu. Nói đùa cái gì, cái này nước đen, chính là đến từ minh giới tử linh chi thủy, có thể diệt giết vạn vật, Long Trần chính mình cũng không dám nhiễm. Cần phải dùng hỗn độn không gian hắc thổ làm thành khải giáp đến ngăn cách nước đen, cái đồ chơi này nhưng là muốn mệnh. Khi biết Đế Tâm là thủy thuộc tính cường giả thời điểm, Long Trần liền đã không đem Đế Tâm để ở trong lòng, an tâm bố cục đánh giết Thẩm Bích Quân, bởi vì Long Trần biết, cái này chết linh chi thủy, là Đế Tâm khắc tinh. Nhìn vẻ mặt đen nhánh, trên mặt hiện lên vô tận hoảng sợ Đế Tâm, Long Trần một mặt nghiêm nghị mà nói, các hạ sắc mặt ảm đạm. Ấn đường biến thành màu đen, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chỉ sợ các hạ muốn chết quan chết uổng, không bằng chết trong tay ta tốt, dạng này ngươi liền có thể trốn qua chết quan chết uổng một kiếp này khó. Oanh, Đế Tâm gầm lên giận dữ, huyền thủy kết giới sụp đổ, vô tận nước đen, hóa thành đầy trời mưa đen hướng bốn phương tám hướng khuấy động, tính cả xa xa Mộng Kỳ mấy người cũng bao trùm. Ông Sở Giao tay ngọc kết ấn, đại địa phía trên sinh ra trùng điệp cột gỗ, tạo thành một đạo một đồn, uyển như một thanh khổng lồ cây dù, đem cái kia nước đen ngăn trở. Xuy suy. Sở Giao cột gỗ, bị hắc nước xối lên, giống như nước sôi rơi vào trên mặt tuyết, cột gỗ bị nhanh chóng ăn mòn, ào ào rơi xuống đất. Mộng Kỳ bọn người không khỏi hoảng hốt, cái này nước đen cũng quá kinh khủng, đi qua cái kia huyền thủy lĩnh vực pha loãng, vẫn như cũ mang theo lực lượng kinh khủng như vậy, quá dọa người. À, không tệ lắm. Vậy mà biết chặt đứt huyền thủy lĩnh vực, dạng này tử vong khí tức thì sẽ không tiếp tục hướng ngươi lây bệnh, nhưng là không có huyền thủy lĩnh vực, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đâu. Hồ Long Trần nói xong, người đã bắn ra, Long cốt tà nguyệt nơi tay. Một đao đối với đế tâm chém xuống. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Đế tâm lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Cái kia huyền thủy cực kỳ trân quý, hắn dùng mấy năm, mới đưa những cái kia huyền thủy triệt để luyện hóa, mỗi một giọt đều in dấu lên thần hồn ấn ký, dạng này mới có thể hoàn mỹ chưởng khống huyền thủy. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, hắn rốt cục phát hiện không đúng, cảm nhận được kinh khủng tử vong khí tức, ngay tại thông qua huyền thủy làm cầu nối, đem tử vong chi lực truyền lại cho hắn, thật sự nếu không chặt đứt cùng huyền thủy linh hồn liên hệ. Hắn đem rất sắp biến thành một người chết. Không có phệ sinh ngân ngư cùng huyền thủy lĩnh vực, hắn thì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, thật giống như lão hổ bị chém rụng móng vuốt, nhổ hàm răng, không có chiến đấu chân chính lực. Lúc này mắt thấy Long Trần chém tới một đao, đế tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài, trên ngọc bài, chính đạo thần văn hiện lên, đây là một khối cửu văn trấn hồn ngọc, cũng là một khối tử ngọc, bất quá khối này màu tím ngọc thạch, cũng không có Long Trần khối kia sâu như vậy. Làm Long Trần nhìn đến khối kia cửu văn trấn hồn ngọc thời điểm. Không khỏi đồng tử co rụt lại, có lẽ Long Trần có thể tại đế tâm trên thân, tra được thân thế manh mối. Ông, đế tâm lấy ra khối kia cửu văn trấn hồn ngọc, một tay lấy cái kia cửu văn trấn hồn ngọc bóp nát, thần quang xuyên thủng thương khung, trên chín tầng trời, một vệt thần quang rơi xuống đem đế tâm bao khỏa. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia thần trên ánh sáng, thần hy khuấy động, Long Trần một đao vậy mà không cách nào rung chuyển cái kia đạo thần quang, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nguyên lai cửu văn trấn hồn ngọc lại là như thế dùng. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư không bên trên, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, vô tận thần huy lưu chuyển, kinh khủng uy áp bao phủ đại địa. Người nào dám làm tổn thương ta đế long hậu nhân? Đột nhiên, gầm lên giận dữ theo trên bầu trời truyền đến, trong lúc đó một cái phù văn đại thủ xuất hiện, một phát bắt được đã lung lay sắp đổ đế tâm, kéo nhập hư không bên trong. Ông bàn tay lớn kia đem đế tâm kéo nhập hư không, đột nhiên xuất hiện lần nữa. Lần này lăng không mà xuống, thật lớn khí tức đập vào mặt, che trời đại thủ còn chưa rơi xuống, đại địa đã ào ào vỡ nát. Bàn tay lớn kia thẳng đến Long Trần đánh tới, Long Trần đem hết toàn lực, chém ra một đao, kết quả đao ảnh bị bàn tay lớn kia vỡ nát, thậm chí ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có. Ông, kim quang đại thịnh, thiên dạ lô bắn ra, vọt tới bàn tay to kia bỗng nhiên cong ngón búng ra, thiên dạ lô phát ra một tiếng bạo hưởng. Sát mặt đất bay rớt ra ngoài, đại địa bị cày ra một đầu mấy vạn dặm rãnh sâu, cảm giác toàn bộ giao trì thánh địa đều muốn bị cắt thành hai khúc. Long Trần cẩn thận, đó là thông minh cảnh cường giả, đang tiên tử phát ra một tiếng kinh hô. Hừ, đang cốc tiểu nha đầu. Nếu như không phải nể tình ta cùng phụ thân ngươi có chút giao tình, ngươi cái này mạo phạm chi tội, sớm đã đem ngươi diệt sát. Hư không bên trong cái thanh âm kia vang lên. Chấn động đến mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Bàn tay lớn kia đem thần khí thiên dạ lô bắn ra, lần nữa đối Long Trần đánh tới, lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đồng thời vọt tới. Không được qua đây, các ngươi sẽ bị diệt sát. Long Trần kêu to. Long Trần rốt cục thấy được thông minh cảnh cường giả khủng bố, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, Mộng Kỳ bọn người tới thì là chịu chết. Nhưng là Mộng Kỳ đám người cũng không có nghe Long Trần lời nói, vẫn như cũ tốc độ cao nhất chạy tới, toàn bộ đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng cái kia thông minh cảnh cường giả. Theo Mộng Kỳ, Sở Giao trong mắt, Long Trần thấy được các nàng đồng sinh cộng tử quyết tâm. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cái bao vải dầu, tại trong bọc này, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đen nhánh cây đinh. Mã Đức, muốn giết lão tử. Để ngươi nếm thử quỷ môn quan cửa đinh tư vị. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa. Hiện tại coi như Long Cốt Tà Nguyệt bạo phát. Bằng Long Trần thực lực bây giờ, cũng vô pháp ngăn cản thông minh cảnh cường giả một đòn ở giữa trời, hắn muốn thử một chút căn này cây đinh. Hô, ngay tại Long Trần muốn đem cây đinh kích bắn đi ra thời điểm, bỗng nhiên một cái thân ảnh yếu điệu, xông vào trong mọi người. Long Trần cũng cảm giác không gian một trận vặn vẹo, cả người đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Uyển Nhi, để Long Trần không nghĩ tới là, Đường Uyển Nhi vậy mà tại lúc này thức tỉnh, không biết thi triển cái gì thuật pháp, vậy mà mang lấy bọn hắn thuấn di đi ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời đại thủ đập vào đại địa phía trên. Đại địa cấp tốc sụp đổ, bị bàn tay to kia đè ép, ầm vang nổ tung. Đại địa sụp đổ trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng, theo đại địa phía trên bắn ra, đâm vào hư không bên trên cái kia quang trụ. Bành, cái kia thông minh cảnh cường giả phát ra một tiếng kinh hô, bàn tay của hắn bị đạo ánh sáng kia đụng thành bột mịn. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời hang lớn cấp tốc khép lại, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây chẳng lẽ là địa, thủy, hỏa, phong bên trong thổ hệ truyền thừa? Sở Giao nhìn lấy trôi nổi ở trong hư không kỳ quái vật thể, không khỏi che miệng lại. Chương 1658, Thổ chi tinh hoa. Đó là một khối hình tam giác vật thể, đường kính 10 trượng, nhìn qua thật giống như một khối màu vàng sẫm khối sắt, phía trên thần văn dày đặc, khí tức kinh người. Cũng là nó, đem đế long đại thủ vỡ nát, phá hủy không gian kia trận pháp, đem đế long bức lui. Cái kia kỳ quái vật thể, lơ lửng trên hư không, từng đạo thần uy chấn động, dường như toàn bộ thiên địa, đều bởi vì nó mà rung rẩy. Hẳn là không sai, thế giới tiên thiên nguyên tố khung bên trong, là dựa theo địa, thủy, hỏa, phong bốn cái trình tự đến sắp xếp, là cái thứ nhất xuất hiện, cũng là vững chắc thế giới yếu tố đầu tiên. Nó hẳn là giao trì thánh địa hạch tâm. Sở Giao một mặt kích động nhìn lấy cái kia kỳ quái vật thể nói, chúng ta nơi này không có người nắm giữ thổ thuộc tính lực lượng, chỉ sợ không cách nào đem thu phục. Đường Uyển Nhi mở miệng nói. Lúc này Đường Uyển Nhi đã hấp thu gió chi tinh hoa, tuy nhiên còn không có thời gian tiêu hóa, nhưng là nàng đã lĩnh ngộ gió năng lượng tinh túy, vậy cũng là giao trì tôn giả suốt đời phong hệ năng lượng cảm ngộ, đều bị Đường Uyển Nhi thu hoạch được, thế nhưng là tôn giả truyền thừa, sẽ để cho vô số người đố kỵ đến phát cuồng. Nếu không Đường Uyển Nhi cũng sẽ không tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lấy tự thân phong lực, thoát khỏi cái kia che trời đại thủ khóa chặt, đem mọi người dời ra chỗ khác. Có lẽ ta có thể dùng thiên dạ lô thử một chút. Lúc này đan tiên tử cũng tới đến trước mặt mọi người, trong tay thiên dạ lô chậm rãi hướng cái kia kỳ quái vật thể tới gần. Oanh, thế nhưng là ngay tại thiên dạ lô tới gần cái kia kỳ quái vật thể mấy ngàn trượng khoảng cách lúc, đột nhiên theo hư không bên trong rơi xuống, đem đại địa đánh xuyên, nhấc lên vô tận sóng đất. Cái này, Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, một bàn tay đem thiên dạ lô đánh vào đại địa đồng dạng. Hết thảy tới quá đột ngột. Cái này thổ chi tinh hoa, bổ sung kinh khủng trọng lực lĩnh vực, năng lực ta có hạn, không cách nào chỉ huy thiên dạ lô tới gần. Đan tiên tử có chút hổ thẹn mà nói. Trọng lực lĩnh vực. Chúng người thất kinh, cái kia kỳ quái vật thể, xem ra không chút nào thu hút, nhìn không đến bất luận cái gì ba động, vậy mà mang theo kinh khủng trọng lực lĩnh vực, liền đan tiên tử đều không có năng lực tới gần. Đúng vậy, nó quá kinh khủng, ta không cảm ứng được sự chống cự của nó, không cảm ứng được nó ác ý, tuy nhiên lại không cách nào tới gần nó. Đan tiên tử gật đầu nói. Sở Giao cũng gật đầu nói, cái này thì chứng minh, nó cũng là giao trì thánh địa hạch tâm, thổ chi tinh hoa, cũng chính là giao trì tôn giả thổ chi truyền thừa. Dựa theo giao trì tôn giả di chí, nhất định phải là cùng nàng người hữu duyên, mới có thể có nàng truyền thừa, nếu không liền cần bằng vào thực lực đi chiếm lấy, nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, người kia nhất định phải là có cùng truyền thừa tương xứng thuộc tính mới được, mà chúng ta nơi này. Sở Giao ý tứ hết sức rõ ràng, không có một cái nào thổ hệ cường giả tại, căn bản là không có cách câu thông cái kia thổ chi tinh hoa. Cho dù có thổ tu giả, nếu như thực lực thiên phú không đủ, cũng vô pháp đạt được thổ chi truyền thừa. Ta thử nhìn một chút, Liễu Như Yên không phục, hai tay kết ấn, triệu hoán ra bất tử minh liễu bản thể, vô số cành liễu, đối với thổ chi tinh hoa kích bắn đi. Bành bành bành. Thế nhưng là nàng cành liễu, tại khoảng cách thổ chi tinh hoa còn rất dài một khoảng cách thời điểm, ào ào bạo vỡ đi ra. Tại sao có thể như vậy, thổ sinh mộc, căn bản sẽ không tương khắc, nó thậm chí ngay cả ta cũng không cho phép tới gần. Liễu Như Yên cả giận nói, cái này khiến nàng không thể nào hiểu được. Mộng Kỳ. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cùng Đan Tiên Tử đều vô kế khả thi, nhìn lấy cái kia thổ chi tinh hoa, lại nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời người nào đều không có chủ ý, ông Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra, cong ngón búng ra, một đạo thật nhỏ phong nhận, vô thanh vô tức bay ra, thẳng đến cái kia thổ chi tinh hoa kích bắn đi. Làm Đường Uyển Nhi phát ra cái kia đạo công kích thời điểm, Long Trần bọn người giật nảy cả mình, Đường Uyển Nhi phong lực, như trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia Đường Uyển Nhi thi triển phong hệ năng lượng thời điểm, không gian ba động to lớn. Thanh thế dọa người, thế nhưng là bây giờ, Đường Uyển Nhi tiện tay một kích, vậy mà không có nửa điểm phong hệ ba động, mà lại cái kia một đạo thật nhỏ phong nhận, lại cho Long Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, e là cho dù là Long Trần thân thể, cũng rất khó ngăn trở cái kia nhỏ bé phong nhận một cắt. Bành, để Long Trần kinh ngạc chính là, Đường Uyển Nhi công kích, vậy mà không có có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản, cứ như vậy đâm vào thổ chi tinh hoa phía trên, ầm vang nổ tung, bất quá cái kia thổ chi tinh hoa không nhúc nhích tí nào, Đường Uyển Nhi một kích, không có rung chuyển cái kia thổ chi tinh hoa mảy may. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ dấu vết đều không lưu lại. Thực thể công kích vô hiệu, thuật pháp có thể công kích đến bản thể, nhưng là đồng dạng không cách nào tổn thương, cái này thổ chi tinh hoa, sợ là chúng ta đều bất lực. Đường Uyển Nhi lắc đầu nói. Hiện tại mọi người rốt cục thấy được thổ chi tinh hoa khủng bố, khó trách có thế một đòn ở giữa trời, đem cái kia thông minh cảnh cường giả công kích cho vỡ nát, đem không gian thông đạo cho phong kín. Có lẽ cái này thổ chi tinh hoa, cũng là giao trì thánh địa thủ hộ thủ đoạn, bởi vì giao trì tôn giả vẫn lạc trước, đem giao trì thánh địa bảo lưu lại đến. Cũng là lưu cho người hữu duyên, cho nên mệnh tinh cảnh tu vi trở lên cường giả, không cách nào tiến vào giao trì. Vừa mới cái kia thông minh cảnh cường giả công kích, phá hủy quy tắc của mình, thổ chi tinh hoa xuất hiện, đem đánh lui, thì rất nói rõ vấn đề. Liên thông minh cảnh cường giả đều không thể làm gì tồn tại, đan tiên tử tu vi có hạn, không cách nào thôi động thần khí thu lấy thổ chi tinh hoa, những người khác không có bất cứ cơ hội nào. Chúng nữ đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần, Long Trần ngược lại là mười phần thoải mái mà nói, con người của ta xưa nay không tin tưởng cơ duyên. Bởi vì cơ duyên cho tới bây giờ thì cùng ta không có duyên. Bất quá đoạt, ta vẫn tương đối am hiểu. Ông, Long Trần hai tay vung ra, một tia chớp xiềng xích cùng một đầu hỏa diễm xiềng xích bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia thổ chi tinh hoa trùng điệp bao khỏa. Quả nhiên cái kia thổ chi tinh hoa lại không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho cái kia lôi hỏa chi liên, đưa nó trói lại. Gặp thổ chi tinh hoa bị trói ở, Long Trần thở dài một hơi, đối với chúng nữ nói. Chư vị mỹ nữ, giúp một chút, đem bọn ngươi linh nguyên ta mượn dùng một chút, ta linh nguyên không đủ. Ông, nói chuyện, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng căng ra hư không, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi. Liễu Như Yên, Tiểu Vân đồng thời đem tay ngọc đặt tại Long Trần trên lưng. Đan tiên tử hơi do dự một chút, cuối cùng cũng vương ngọc thủ, đem chính mình linh nguyên chậm rãi đưa vào Long Trần thể nội. Sáu người linh nguyên hình thành một đạo to lớn dòng nước lũ. Tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần một tiếng gào to, trong con ngươi năm tinh thần sáng lên, bất ngờ triệu hoán ra ngũ tinh chiến thân. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát, toàn lực lôi kéo cái kia thổ chi tinh hoa. Thật nặng, Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này thổ chi tinh hoa dường như một ngôi sao đồng dạng, Long Trần toàn lực bạo phát xuống. Nó cũng chỉ là chậm rãi di chuyển về phía trước. Âm âm âm âm. Theo cái kia thổ chi tinh hoa di chuyển về phía trước, Long Trần dưới chân đại địa không ngừng sụp đổ, Long Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, cái kia thổ chi tinh hoa quá nặng đi, dưới chân hắn không có dùng sức điểm, có sức lực vậy mà làm không lên. Bành, bỗng nhiên Liễu Như Yên thể hiện ra bản thể, cây liễu thông thiên, cắm rễ ở sâu trong lòng đất, cho Long Trần cung cấp một cái to lớn điểm chống đỡ. Cảm ơn, Long Trần đại hỷ, có Liễu Như Yên trợ giúp, Long Trần toàn lực bạo phát. Thế nhưng là cái kia thổ chi tinh hoa quá nặng đi. Long Trần trên hai tay nổi gân xanh, đã toàn lực bạo phát, cái kia thổ chi tinh hoa vẫn như cũ mười phần chậm rãi đi về phía trước tiến. Cái này thổ chi tinh hoa, căn bản không phải như thế thu lấy, Long Trần lôi kéo khối này nho nhỏ thổ chi tinh hoa, trên thực tế chẳng khác gì là đem tiểu thế giới này hạch tâm, cứ thế mà quất lấy ra, đó là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Thổ chi tinh hoa từng chút tới gần, Mộng Kỳ, Sở Giao, đan tiên tử đám người sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần ngũ tinh chiến thân tiêu hao quá kinh khủng, các nàng linh nguyên có chút không chịu nổi. Mọi người nhìn một chút, thì kém một chút. Nhìn lấy càng ngày càng gần thổ chi tinh hoa, Long Trần lớn tiếng kêu lên, lúc này Long Trần đã là mồ hôi ướt áo dày, hai tay bởi vì dùng lực quá lâu, mà càng không ngừng run rẩy. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Làm cái kia thổ chi tinh hoa cách Long Trần không hơn trăm trượng thời điểm, Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Ông, đột nhiên hư không bên trên, xuất hiện một cái hắc động, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực lôi kéo, cái kia thổ chi tinh hoa từng chút tràn vào trong hắc động. Oanh, rốt cục hắc động thôn phệ thổ chi tinh hoa. Long Trần nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngã về phía sau. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, cũng đều tay chân như nhũn ra, Long Trần đưa các nàng linh nguyên cho toàn bộ quốc sạch sẽ, tất cả mọi người cảm giác không có một chút sức lực. Chỉ bất quá, may mắn thế nào, Long Trần ngã xuống địa phương, vừa lúc là Đan Tiên Tử trong ngực. Đan Tiên Tử nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, Vương Ngọc Thủ muốn đem Long Trần đẩy đến bên cạnh Đường Uyển Nhi trên thân, thế nhưng là tay nàng chân bất lực, động liên tục đạn một ngón tay, đều vô cùng khó khăn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Đan Tiên Tử trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, một tiếng cũng không dám từ, chỉ có thể mặc cho Long Trần nằm tại trong ngực của nàng. Một cổ chưa bao giờ có cảm giác, tràn ngập Đan Tiên Tử trong lòng, nàng cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, hô hấp đều biến đến có chút dồn dập. Đan Tiên Tử mặt đã đỏ giống như quả táo chín đồng dạng, Long Trần mặt vừa tốt dán tại trước ngực của nàng, tư thế kia quá cảm thấy khó xử, Đan Tiên Tử tim đập như hươu chạy. Nàng muốn khống chế tim đập của mình cùng hô hấp, để cho mình lộ ra không chật vật như vậy, thế nhưng là thể lực hao hết. Linh nguyên khô kiệt nàng, lại có vẻ hữu tâm vô lực. Cái này khiến Đan Tiên Tử càng thêm xấu hổ không chịu nổi, Long Trần lỗ tai dán tại trước ngực của nàng, tim đập của nàng, đều bị Long Trần nghe được, Đan Tiên Tử đỏ mặt đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Tỷ tỷ mặt của ngươi vì cái gì như vậy đó? Ngươi thụ thương rồi hả? Tiểu Vân mở to ngây thơ mắt to, nhìn lấy Đan Tiên Tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lo lắng. Không có. Không có. Ta không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi, Long Trần ngươi có thể hay không chuyển một chút, ta bị ngươi ép tới có chút hít thở không thông. Đan Tiên Tử bị Tiểu Vân nhìn chằm chằm, có chút bối rối mà nói. Không có ý tứ, Long Trần nỗ lực muốn chèo chống thân thể, rời đi Đan Tiên Tử trước ngực. Mới vừa ở lôi kéo thổ chi tinh hoa, dùng lực quá lớn, cánh tay tê dại phía dưới, chống lên một nửa, lại rơi vào Đan Tiên Tử trong ngực. Đan Tiên Tử một tiếng kêu sợ hãi, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người khóe miệng ngậm lấy ý cười, vẻ mặt mập mờ mà nhìn xem Long Trần. Ta thề, ta không phải cố ý chấm mút. Long Trần bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, vội vàng chứng minh trong sạch của mình. Còn là Tiểu Vân đơn thuần, nàng là huyền thú thân thế. Lực lượng khôi phục được nhanh, đem Long Trần kéo lên, lúc này mới hóa giải Đan Tiên Tử xấu hổ. Đan Tiên Tử khôi phục một chút khí lực về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục nhanh chóng thể lực, mọi người cũng đều cùng một chỗ khôi phục nhanh chóng thể lực. Chương 1659, rời đi giao trì thánh địa. Long Trần một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong. Lơ lửng tại không gian bên trong khối kia hình thù kỳ quái thổ chi tinh hoa. Nó vậy mà không rơi trên mặt đất, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, dường như không cách nào cùng mặt đất bùn đất, hòa làm một thể. Vốn là tại được thu vào hỗn độn không gian trong nháy mắt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, cái này thổ chi tinh hoa trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, thì muốn chạy trốn. Thế nhưng là hỗn độn không gian hơi hơi chấn động một cái. Cái kia thổ chi tinh hoa nguyên bản quanh thân quang mang nở rộ thần văn. Dường như nhận lấy kinh hãi, lập tức trở nên yên lặng. Toàn bộ thổ chi tinh hoa, đứng bất động ở không trung, quanh thân ảm đạm không ánh sáng, thật giống như một khối phổ thông thông miếng đất đồng dạng, liền thần uy đều biến mất. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có hỗn độn châu tại, nếu không khối này bảo bối, đánh chết cũng thu không đi. Bất quá cũng không phải gì đó đồ vật Long Trần cũng dám hướng hỗn độn không gian bên trong thu, tỉ như cái kia ám hắc huyễn Long Viêm, Long Trần cũng không dám thu nhập hỗn độn không gian, hắn sợ ám hắc huyễn Long Viêm bạo phát, lập tức hư hại Long Trần dược điền. Long Trần dám thu thổ chi tinh hoa, là bởi vì thổ chi tinh hoa, không có ám hắc huyễn Long Viêm như vậy bạo ngược. Nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, vẫn là ra một chút ngoài ý muốn, cái kia thổ chi tinh hoa vậy mà muốn chạy trốn. May mắn có hỗn độn không gian trấn áp. Đối với hỗn độn không gian, Long Trần hiện tại chỉ là có thể chưởng khống một số gia lông, còn không cách nào chủ động để hỗn độn châu nghe hắn, cho nên rất nhiều thứ, vẫn là đến một chút xíu lục lọi tới. Một lúc lâu sau, mọi người khôi phục bộ phận khí lực, chậm rãi đứng lên. Lần này có thể thu lấy thổ chi tinh hoa, đại bộ phận công lao đều là Đường Uyển Nhi. Bởi vì trong mọi người, chỉ có nàng linh nguyên là dư thừa, nếu không linh nguyên không đủ, Long Trần chỉ có hỗn độn châu, thu không tiến vào cũng đã làm trừng mắt. Long Tam, chúng ta hai cái chia của đi. Đan tiên tử lúc này trên mặt ánh nắng chiều đỏ đã rút đi, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhìn lấy Long Trần nói, chia của. Long Trần sững sờ. Cái kia ám hắc huyễn Long Viêm đã bị ta trấn áp, mà lại đã bị luyện hóa thành thần hỏa tinh hoa, chỉ bất quá cái này ám hắc huyễn Long Viêm quá mức cuồng bạo, bị ta trấn áp về sau, chạy ra vô vọng, vậy mà tự bạo. Cho nên năng lượng của nó bị luyện hóa về sau. Tạo thành hai loại năng lượng, một loại là cuồng bạo chi lực, một loại là huyễn linh chi lực. Đan tiên tử nói chuyện, tế ra thiên dạ lô. Thiên dạ lô phía trên phù văn lưu chuyển, dần dần biến đến trong suốt, có thể nhìn đến trong lò, có hai cái viên cầu, mỗi cái viên cầu phía trên, đều mang một loại đồ án kỳ dị, bức đồ án kia chính là ám hắc huyễn Long Viêm nhãn cầu lên phù văn. Nguyên lai ám hắc huyễn Long Viêm hai con mắt, đại biểu cho hai loại sức mạnh, một loại là âm nhu huyễn linh chi lực, một loại là cương mãnh cùng bạo chi lực. Đan tiên tử nói đến đây, không lại gặm âm thanh, rất hiển nhiên. Hai cái này thần hỏa tinh hoa, nàng để Long Trần trước chọn. Vậy ta nhưng là không khách khí á. Long Trần đại hỉ, vung tay lên, một đầu kim sắc hỏa long chui vào thiên dạ lô, đem bên trong cái kia cùng bạo viên cầu, một miệng nuốt vào. Long Tam. Nhìn lấy Long Trần hành động này, đan tiên tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ áy náy. Ám hắc huyễn Long Viêm chỗ lấy bài danh tại phần thiên chi diễm lên, cũng không chỉ là bởi vì nó lực phá hoại cao hơn ám hắc huyễn Long Viêm, mà chính là nó còn có một cái chỗ thần kỳ. Cái kia ám hắc huyễn Long Viêm huyễn linh chi lực, đó là tất cả đang tu tha thiết ước mơ chí bảo. Huyễn linh chi lực, cũng được xưng là hắc ám huyễn linh viêm, thuộc về ám hắc huyễn Long Viêm một cái biến chủng, đó là địa hỏa bên trong luyện đan mạnh nhất hỏa diễm, không có cái thứ hai. Chỉ bất quá ám hắc huyễn Long Viêm cùng bạo chi lực cùng huyễn linh chi lực, chăm chú dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách triệt để tách rời, cần từng chút rút ra mới được, đan tiên tử chính là vì cái này ám hắc huyễn Long Viêm mới tới. Đan tiên tử vận khí phi thường tốt, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm tính tình quá mức nướng liệt, trốn không thoát vậy mà tự bạo. Nó vì để cho tự bạo uy lực đạt đến cực hạn. Đem nhu hòa huyễn linh chi lực toàn bộ bức ra, tập trung tất cả cùng bạo chi lực tự bạo. Kết quả một kích kia, chấn động đến đan tiên tử miệng phun máu tươi, bị trọng thương, may mắn thiên dạ lô tự thân đủ cường đại, nếu không đổi cái khác thần khí, không có cường giả chưởng khống, tài khủng bố như vậy tự bạo dưới, sẽ trong nháy mắt sụp đổ thành tro. Kết quả cứ như vậy, huyễn linh chi lực cùng cùng bạo chi lực tự động chia lìa ra, thì không cần đi đã rút ra. Phải biết người làm rút ra huyễn linh chi lực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo một bộ phận cuồng bạo năng lượng tiến đến. Đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì tinh khiết huyễn linh chi lực, căn bản lại không tồn tại. Nhưng là cái này ám hắc huyễn Long Viêm, chính mình đem hai loại sức mạnh tách ra, vậy liền không đồng dạng, bảo vệ lưu lại cuồng bạo chi lực cùng huyễn linh chi lực đều là tinh khiết nhất. Đan tiên tử chính là vì cái này ám hắc huyễn Long Viêm huyễn linh chi lực mà đến. Nhưng là cái này ám hắc huyễn Long Viêm trên thực tế đều là Long Trần xuất lực, nếu như không có Long Trần, nàng sớm liền từ bỏ. Nàng vô cùng muốn cái kia hắc ám huyễn Linh Viêm, thế nhưng là nàng không cách nào mở miệng, cho nên đem quyền ưu tiên lựa chọn cho Long Trần. Nàng đã làm tốt hắc ám huyễn Linh Viêm bị Long Trần chọn lấy dự định, bởi vì nàng biết, Long Trần cũng là một cái đan tu, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại đan tu. Mà hắc ám huyễn Linh Viêm, đối với đan tu tới nói, đó là trí mạng dụ hoặc, không có một cái nào đan tu có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó. Bất quá coi như Long Trần cầm đi hắc ám huyễn Linh Viêm, đan tiên tử cũng sẽ không nói cái gì, chỉ bất quá nàng trong lòng có chút khẩn trương, nội tâm của nàng tràn đầy mâu thuẫn. Thế nhưng là Long Trần lúc này không chút do dự cầm đi tràn đầy cuồng bạo chi lực, đối luyện đan không có một tia tác dụng cuồng bạo chi viêm. Đan tiên tử tràn đầy cảm động cùng ấy nấy. Nàng biết Long Trần là cố ý nhường cho nàng. Đan tiên tử ánh mắt hơi có chút phát hồng, muốn nói cái gì, thế nhưng là môi anh đào nhuyễn động vài cái gì cũng nói không nên lời. Hắc hắc, lý do có hai cái, nhất chân nhất giả, dựa theo chính ý tưởng của người thường, ta cần phải nói như vậy, mỹ nữ, ta thực tình ngưỡng mộ ngươi, cái này hắc ám huyễn linh viêm lưu cho ngươi, chỉ có nó mới có thể xứng với ngươi như tiên phong phạm, nguyện ngươi nắm giữ nó, tại đang trên đường. Một đường hát vang, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, ta sẽ tại một cái góc tối không người bên trong. Ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi, đây là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất. Long Trần lời kịch mười phần cảm động, nhưng là trên mặt cười hì hì bộ dáng, lập tức phá hủy trong lời nói ý cảnh. Đan tiên tử khuôn mặt đỏ bừng, nàng nghĩ không ra Long Trần vậy mà lại ngay trước Mộng Kỳ, Sở Giao chờ một đám hồng nhan tri kỷ trước mặt, nói ra nếu như vậy, đương nhiên trước đó nói những cái kia đều là vô nghĩa, để tầm cái kia ngu ngốc, cả ngày đem loại này không có dinh dưỡng lời nói ngu xuẩn treo ở bên miệng, đi lừa gạt một chút những cái kia gái mê trai tử thôi. Trên thực tế, cái này cuồng bạo chi viêm mới là ta muốn nhất. Coi như ngươi muốn, ta cũng phải cướp về, bởi vì cái này cuồng bạo chi viêm, đối với ta phi thường trọng yếu. Long Trần lần này hết sức trịnh trọng mà nói. Long Trần nói đến đều là lời trong lòng, cái kia hắc ám huyễn linh viêm danh xưng luyện đan thứ nhất thần diễm, lấy tâm thần tẩm bổ, có thể khiến hỏa diễm thông linh hóa hình, trở thành một tôn đan hỏa huyễn linh, có huyễn linh phụ trợ chủ nhân luyện đan, hai người linh hồn tương thông, thần niệm cộng hưởng, có khả năng luyện chế ra trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược. Đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Cực phẩm đan dược trên thế giới này đã là cực kỳ hy hữu tồn tại, nhưng là tuyệt phẩm đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có người từng thấy. Mà đan tiên tử nếu như đạt được cái này hắc ám huyễn linh viêm, nàng có thể sẽ thành vị đại thời đại hắc ám về sau, cái thứ nhất có hy vọng luyện chế tuyệt phẩm đan dược người. Nhưng là đối với Long Trần tới nói, đều là vô nghĩa, hắn cường địch nhìn chung quanh, liền bảo mệnh đều khó khăn, cái nào có tâm tư truy cầu đan đạo. Cái này ám hắc huyễn long viêm cuồng bạo chi lực, là trước mắt Long Trần cần nhất, đây chính là tinh thuần nhất cuồng bạo chi lực. Chỉ cần hỏa long đem tiêu hóa, cái này hỏa long chiến đấu lực, chỉ sợ muốn nghịch thiên. Mà lại hỏa long coi như thôn phệ ám hắc huyễn long viêm, nguyên lai phần thiên chi diễm năng lực, vẫn là sẽ bảo lưu lại đến, luyện đan thì dùng phần thiên chi diễm, chiến đấu thì dùng ám hắc huyễn long viêm, cái này là bực nào ngưu bức a, cho nên hắn căn bản chướng mắt cái kia huyễn linh chi lực. Chúng ta và chia đều tan a, tất cả mọi người xuất lực, một người một nửa, theo như nhu cầu, mười phần công bình. Long Trần nói, cảm ơn ngươi, đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, một mặt cảm kích nói, nàng thủy chung cho rằng. Long Trần là cố ý để cho nàng, chỉ cần là một cái đan tu, liền không có người có thể ngăn cản hắc ám huyễn linh viêm dụ hoặc. Long Trần giải thích nhiều như vậy, tại đan tiên tử lý giải, Long Trần là không muốn để cho nàng đối Long Trần sinh ra lòng ấy nấy. Liền những thứ này đều vì nàng nghĩ, đan tiên tử trong lòng cảm động đồng thời, lại có một ít mơ mịt. Đan tiên tử đem thiên dạ lô thu hồi, mọi người lại nghỉ ngơi ròng rã thời gian một ngày, mọi người đem thiên đạo dị tượng triển khai, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Long Trần lại chỉ khôi phục ngũ thành lực lượng, điểm này đó có thể thấy được. Long Trần cùng diễn thiên giả so sánh, khôi phục phương diện này vẫn là vô cùng thua thiệt. Bất quá ngũ thành chiến lực cũng đầy đủ. Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, chậm rãi từ trước đến nay lúc địa phương bay đi. Mọi người giống như phi thăng trích tiên, thẳng đến hướng trên đỉnh đầu, trăng tròn, bay đi, trên bầu trời nhìn xuống cả vùng, đã là một mảnh vết thương, phá nát không chịu nổi, không còn có lúc mới tới cảnh tượng. Chúng nữ nhìn thoáng qua Long Trần bóng lưng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bèn nhìn nhau cười, Long Trần ở đâu, đều là nháo nha nháo nhác khắp nơi, đã bao nhiêu năm. Vẫn luôn là cái này phong cách, thật tốt một chỗ thánh địa, quả thực là bị đánh phế đi. Nam huyền vực cường giả, toàn quân bị diệt, chỉ có đế tâm một người trốn, hoặc là nói là bị cứu đi, nhưng là hắn trước khi rời đi tấn đường biến thành màu đen, cũng không biết có thế không có thể còn sống sót. Phu phu phu phu. Mọi người chui vào trong nước, cấp tốc hướng thượng du đi, chui ra mặt nước, chung quanh nộ hống chấn thiên, lúc này chung quanh đã bị vô số hoàng kim thụ yêu vây quanh. Giống như một mảnh hoàng kim hải dương. Ta đến mở đường. Đường Uyển Nhi một ngựa đi đầu, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn. Long Trần nhất thời cảm giác không gian một trận ba động kỳ dị. Phốc phốc phốc. Theo Đường Uyển Nhi tiến lên, những cái kia hoàng kim thụ yêu, tại khoảng cách nàng còn có mấy vạn trượng địa phương, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Dường như hư không bên trong, có vô số nhìn không thấy lợi nhận, tại vừa đi vừa về cắt chém. Phương viên mấy vạn trượng phạm vi bên trong hoàng kim thụ yêu ào ào sụp đổ thành bột mịn, phấn vàng đầy trời, giống như quang vũ vẫy xuống. Đây là Phong Chi Cực gửi tới, không gian chi nhận hình thức ban đầu. Đan tiên tử trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi. Long Trần bọn người vừa mừng vừa sợ. Nghĩ không ra Đường Uyển Nhi vừa mới đạt được phong chi truyền thừa, nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Mọi người đi theo Đường Uyển Nhi sau lưng, những cái kia hoàng kim thụ yêu điên cuồng đánh tới, kết quả bước vào Đường Uyển Nhi lĩnh vực về sau, ào ào sụp đổ, đại địa đều biến thành hoàng kim chi sắc. Đường Uyển Nhi phong chi lĩnh vực khai đao, lực sát thương cực kỳ kinh khủng, rất nhanh liền giết tới lối vào. Các ngươi có thể ra tới, mau từ bí mật truyền tống trận đào tẩu, xảy ra chuyện lớn. Một cái thiên mộc thần cung trưởng lão, nhìn đến Long Trần bọn người đến, có chút lo lắng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1660, Nam Huyền vực nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Long Trần giật mình. Xảy ra đại sự gì rồi? Cái này phải hỏi các ngươi à, ngay tại vừa mới, cơ hồ toàn bộ Nam Huyền vực đứng đầu nhất tông môn trưởng môn cấp cường giả, toàn bộ giết tới Thiên Mộc Thần Cung. Đằng đằng sát khí tư thế, cảm giác giống như muốn đem Thiên Mộc Thần Cung phá hủy đồng dạng, liền Nam Huyền vực viễn cổ thế gia Liên Minh Minh Chủ, Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ, các đại tài to mặt lớn, thậm chí bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện lão quái vật đều tới. Cung chủ đại nhân gặp tình thế không đúng, ra ngoài ứng phó trước đó. Vụng trộm gọi ta ở cửa ra nơi này trông coi, mệnh ta nhìn thấy các ngươi về sau, mang theo các ngươi theo bí mật truyền tống trận rời đi. À, làm sao chỉ mấy người các ngươi đi ra, những cường giả khác đâu? Cái kia Thiên Mộc Thần Cung hóa thần cảnh trưởng lão, nói, lúc này mới phát hiện có chút không đúng, những người khác không có đi ra. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đan Tiên Tử lập tức liền hiểu, những đệ tử này ở chỗ này toàn quân bị diệt, bọn họ trong tông môn linh hồn ngọc ký vỡ vụn, lập tức kinh động đến tông môn. Phải biết, đại đa số tông môn, hạch tâm cấp đệ tử khác, tông môn đều sẽ cho bọn hắn làm linh hồn ngọc ký. Lấy một giọt tinh huyết nhỏ vào ngọc ký bên trong, làm một cái linh hồn ấn ký, làm người này tử vong thời điểm, ngọc ký bên trong linh hồn ấn ký cũng sẽ cùng theo tiêu tán, ngọc ký sẽ vỡ vụn. Tông môn cao tầng có thể thông qua loại phương thức này, biết đệ tử sinh tử an nguy, chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy cái này phiền phức lớn rồi. Sẽ không phải là... Trưởng lão kia nhìn lấy Sở Giao đám người thần sắc, một mặt kinh hãi mà nói, nàng nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. La trưởng lão, mở ra truyền tống môn, đưa chúng ta rời đi đi. Sở Giao đối trưởng lão kia nói. Rất hiển nhiên. Cung chủ đại nhân đã đoán được xảy ra chuyện gì, muốn đem Long Trần vụng trộm thả đi, Long Trần đem Nam Huyền vực cường giả toàn diệt, trong đó còn có Hàng Phỉ Phỉ, Vương Sơn các vô số nổi danh thiên kiêu, lần này xem như gây đại họa, Long Trần nếu như từ cửa chính ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ bị những lão quái vật kia chém thành muôn mảnh. Tốt, các ngươi không nên động, ta tới mở truyền tống ngọc phù, thông qua trận pháp đem bọn ngươi đưa đến Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài. Trưởng lão kia gật gật đầu. Nàng dường như đã hiểu cái gì, trong tay nhiều hơn một khối ngọc phù. Liền muốn đem bóp nát. Không cần, ta vẫn là từ cửa chính ra ngoài. Long Trần thân thủ ngăn trở La trưởng lão động tác. Long Trần. Sở Giao giật mình. Ta Long Trần xưa nay không gây chuyện, cũng xưa nay không sợ phiền phức, đã ta dám làm, thì nhất định dám gánh chịu trách nhiệm này, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thay ta cõng nồi, càng sẽ không trốn tránh, trước kia sẽ không. Hiện tại sẽ không, đời này cũng không biết. Long Trần lắc đầu, cứ như vậy đi hướng về phía trước to lớn quan môn, chỗ đó đã từng là bọn họ tiến đến lối vào. Ông, Long Trần một bước theo quan môn bước ra. Biến mất tại trước mắt mọi người, cái kia La trưởng lão sợ ngây người, nàng nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế phản nghịch, liền cung chủ đại nhân an bài đều không nghe. Đi thôi, Long Trần tính khí ngươi còn không hiểu rõ à. Ngoại trừ đối với chúng ta sẽ chịu theo bao dung, hắn chưa từng đối với bất kỳ người nào nhượng bộ qua. Mộng Kỳ tự hồ đã sớm biết kết quả này, mỉm cười, lôi kéo Sở Giao cũng hướng cái kia quan môn đi đến. Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân cũng đi theo đi vào, Đan Tiên Tử nhìn mọi người thân ảnh biến mất, đứng bình tĩnh trong chốc lát, trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ ảm đạm. Đan Tiên Tử ngươi. Cái kia La trưởng lão lúc này có chút choáng váng. cung chủ đại nhân an bài nàng đem Long Trần bọn người bí mật đưa đi, nhưng là nàng không đợi trở lại mùi vị đến, trước mắt chỉ còn lại Đan tiên tử một người. Phiền phức trưởng lão đem ta đưa ra ngoài đi, gặp nhau lúc lâu, ân oán dây dưa, cuối cùng không có kết quả, tạo hóa trêu ngươi. Đan tiên tử hẹp dài trong con ngươi, mang theo nhàn nhạt gợn sóng, tràn đầy tinh thần chán nản chi sắc. Hô, Long Trần trước mắt không gian lưu chuyển, xuất hiện ở một tòa trên quảng trường, Long Trần vừa mới xuất hiện, liền thấy đen nghịt đám người. Cùng cái kia sát khí ngập trời. Long Trần Thiên Mộc Thần Cung cung chủ lúc này đang cùng những cường giả kia nói cái gì đó, đột nhiên nhìn đến Long Trần đám người xuất hiện, dù cho lấy Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trấn định, sắc mặt cũng thay đổi. Đây đều là Nam Huyền Vực các đại tông môn nhân vật có mặt mũi, bọn họ đi vào Thiên Mộc Thần Cung, chỉ có một cái mục đích, đó chính là bọn họ cần phải biết đệ tử của bọn hắn là làm sao chết ở bên trong. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, kinh hãi phát hiện, vô số tông môn cường giả, đều ào ào nổi giận đùng đùng chạy đến. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai bọn họ cũng là thiên tài đệ tử, tại Thiên Mộc Thần Cung bên trong vẫn lạc. Phải biết, cái kia giao trì thịnh hội, chỗ lấy gọi giao trì thịnh hội, là bởi vì giao trì thánh địa bên trong, cơ bản đều là bằng vào cơ duyên tìm đến tầm bảo vật, cũng vô cơ quan bẫy rập. Trước kia có đệ tử ở bên trong vẫn lạc, cũng là bị người sát nhân đoạt bảo, cho nên một khi có người vẫn lạc, trên cơ bản có thể kết luận là bị người giết chết. Cho nên các đại tông môn trưởng môn cấp cường giả đều chạy đến Thiên Mộc Thần Cung, muốn điều tra là ai đã giết đệ tử của bọn hắn. Thế nhưng là làm mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, không khỏi kinh hãi, bọn họ phát hiện cái này Nam Huyền Vực tám thành trở lên tông môn trưởng môn đều tới, nói cách khác, đệ tử của bọn hắn cũng đều đã chết. Huống chi, bọn họ còn chứng kiến Nam Huyền Vực viễn cổ thế gia Liên Minh Minh Chủ, Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ, Thổ Linh Thành Thành Chủ Vương Gia Gia Chủ cũng tới, người kia chính là Vương Sơn cùng Vương Hải phụ thân, sau khi nghe ngóng phía dưới, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hàn Phỉ Phỉ, Vương Sơn, Vương Hải chờ hơn 10 vị diễn thiên giả vậy mà cũng chết tại giao trì thánh địa. Lần này Nam Huyền Vực các cường giả triệt để vỡ tổ, đem Thiên Mộc Thần Cung cung chủ kêu đi ra, cho bọn hắn một cái công đạo. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì giao trì thánh chính là một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng vô pháp dòm xem tình huống bên trong. Bất quá Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhìn đến nhiều cường giả như vậy đến trước tiên, cũng cảm giác được không ổn, nàng lập tức nghĩ đến Long Trần. Bởi vì giao trì thánh địa bên trong, căn bản không có cái gì cơ quan bẫy rập, cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Cái này khiến Thiên Mộc Thần Cung cung chủ tâm một chút nhắc. Nghĩ đến Long Trần trước đó Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, cơ hồ tàn sát hết Đông Huyền Vực chỗ có thiên kiêu, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần làm được. Nghĩ tới đây, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thì một trận tê cả da đầu, bất quá vì ứng đối mọi người, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói thác, khả năng giao trì thánh địa ngoài ý muốn nổi lên, sẽ lập tức điều tra. Đồng thời trong bóng tối phái một cái hóa thần cảnh trưởng lão, lén lén tiến vào hắc ám thông đạo, đi ngăn cản Long Trần bọn người. Mà Thiên Mộc Thần Cung cung chủ bắt đầu triệu tập môn hạ hóa thần cảnh tinh anh đệ tử. Tại triệu tập quá trình bên trong, cố ý trì hoãn một chút thời gian, hy vọng trưởng lão kia có thể tới kịp đụng phải Long Trần. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Long Trần bọn người xuất hiện tại trên quảng trường, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ sắc mặt lập tức thì thay đổi, trong nội tâm nàng lo lắng sự tình, chỉ sợ thật phát sinh. Long Trần vừa xuất hiện, không ít người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra cái này danh chấn Đông Huyền Vực Ma Vương. Long Trần, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Một cái lão giả áo bào trắng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nghiêm nghị quát nói. Lão giả kia râu tóc bạc trắng. Mục đích như kim đăng, lúc khép mở có thần quang lộ ra, sắc bén như đao kiếm, khiến người ta không dám nhìn gần. Vị lão giả này, không là người khác, chính là Nam Huyền Vực viễn cổ thế gia Liên Minh Minh Chủ. Cũng chính là Hàn Phỉ Phỉ gia gia, Hàn Vạn Xương. Tại Hàn Vạn Xương bên người, nguyên một đám tử không cao, nhưng là dị thường khỏe mạnh trung niên nam tử, cũng là Vương Sơn cùng Vương Hải phụ thân, cũng chính là Thổ Linh Thành Thành Chủ Vương Hải Sơn. Cái kia Vương Hải Sơn đối hai đứa con trai cực kỳ coi trọng, đem tên của mình phân cho hai đứa con trai, Tịnh Xưng núi cùng biển, thế nhưng là bây giờ núi đảo hải khô. Vậy mà toàn bộ đều đã chết, hắn lúc này đều muốn điên rồi. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nhà ngươi? Long Trần nhìn lấy Hàn Vạn Xương, cười lạnh nói. Bọn gia hỏa này vì cái gì đến, Long Trần lòng dạ biết rõ, nhưng là Long Trần không muốn chạy trốn tránh, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết ý chí không hợp, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Nói, còn ta Vương Sơn, Vương Hải là chết như thế nào? Vương Hải Sơn nghiêm nghị quát nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, hắn cơ hồ đã nhận định Long Trần là hung thủ. Vương Hải là Vương Sơn giết, tại chỗ rất nhiều người đều có thể làm chứng nhận. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mở miệng nói. Nàng vừa mới trong nháy mắt cùng Sở Giao linh hồn câu thông qua, biết được chuyện đầu đuôi, nàng nghĩ không ra, tại Giao Trì Thánh Địa bên trong, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy quanh co, mà lại địa, thủy, hỏa, phong bốn đại truyền thừa, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện. Nhưng là bất kể nói thế nào, những người kia đều là chết tại Long Trần chi thủ, hiện tại những thứ này chưởng môn cấp các cường giả, nộ khí trùng thiên sát ý sôi trào, làm sao cùng bọn hắn giải thích đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một khi bị bọn họ biết được là Long Trần giết những người kia. Bọn họ nhất định sẽ đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Long Trần, không muốn thừa nhận là ngươi giết người, ngươi liền nói, Giao Trì Thánh Địa phát sinh biến đổi, còn lại, ta tới giúp ngươi che lấp, trước an toàn rời đi lại nói. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đối Long Trần truyền âm nói. Tạ tạ tiền bối hảo ý, bất quá sự kiện này, ta có thể xử lý tốt, vẫn là giao cho ta đi. Long Trần lắc đầu, truyền âm nói. Long Trần minh bạch Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hảo ý, nhưng là Long Trần khinh thường tại nói láo, cái này cũng tương tự không phù hợp cửu tinh bá thể thật nghĩa. Cái kia Vương Sơn là ai giết? Vương Hải Sơn giận dữ hét. Số lớn chưởng môn cấp cường giả chạy đến lúc, những cái kia bị đào thải đệ tử, tại Thiên Mộc Thần Cung du ngoạn mấy ngày, vừa mới chuẩn bị rời đi, số lớn chưởng môn thì giết tới, tại chỗ đệ tử xác thực có thể làm chứng. Ta, Long Trần chỉ cái mũi của mình, thản nhiên nói, làm Long Trần thản nhiên thừa nhận hắn giết Vương Sơn, trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, vậy mà thật là Long Trần giết, mà lại Long Trần lại còn dám thừa nhận. Chết, Vương Hải Sơn gầm lên giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập tới, quyền phong khuấy động, đại địa phía trên vô tận thần văn đối với hắn vọt tới. Một kích vậy mà đem trong vòng nghìn dặm đại địa chi lực trút khô. Vương Hải Sơn chính là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, một quyền này chính là sức lực cả đời ngưng tụ, cuồng bạo mà nướng liệt kê, công kích tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chết, chữ vừa ra khỏi miệng, nắm đấm đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng phun trào, một chưởng vỗ tại Vương Hải Sơn trên nắm tay, bạo hưởng chấn thiên, khí lãng lưu chuyển, để mọi người kinh hãi là, Vương Hải Sơn cái kia bài sơn đảo hải một quyền, vậy mà không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may. Ngươi thì không nghe một chút. Ta giết Vương Sơn lý do a? Long Trần ánh mắt nhìn Vương Hải Sơn lạnh lùng thốt. Mặc kệ ngươi có lý do gì, giết ta ái tử, ta muốn giết ngươi cả nhà. Oanh, Vương Hải Sơn gầm lên giận dữ, mi tâm phía trên hiện lên một cái màu vàng sẫm phù văn, đại địa bạo vỡ đi ra, một cái bùn đất gai nhọn hóa thành một đạo lưu quang, đâm về Long Trần giữa lưng. Lúc này Long Trần lưng bụng thụ địch. Nhưng là Long Trần sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, gật đầu nói, ta muốn cũng là ngươi cái này trả lời chắc chắn, rất tốt, ta rất hài lòng. Ông, đột nhiên Long Trần trong con ngươi, nằm tinh thần lưu chuyển, không để ý đến sau lưng gai nhọn. Một chân tựa như tia chớp đá ra, chính bên trong Vương Hải Sơn đũng quần.